Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng dù suy đoán có lớn đến mấy, họ cũng chỉ cho rằng Diệp Phong dùng loại vũ khí nào đó uy lực cực lớn dù sao. Hoa Quốc đã phái cả đại diện đến đây, làm sao có thể không mang theo vài thứ vũ khí đáng sợ. Cho dù Diệp Phong nói hắn mang theo cả đạn hạt nhân cỡ nhỏ, họ cũng có thể chấp nhận. Thế nhưng, Diệp Phong lại nói với họ, ánh đỏ nhuốm máu nửa bầu trời kia chỉ là do chiêu thức của hắn tạo ra. Điều đó khiến họ khó mà tin nổi. Có thể làm được điều này, quả thực đã vượt ngoài phạm trù loài người. Những người ở đây nhìn Diệp Phong, ánh mắt phức tạp, trong sự sùng bái là sự kính nể, lại pha chút mong đợi. Họ thậm chí đang suy đoán, nếu Diệp Phong tiếp tục mạnh mẽ như vậy, liệu có thể như thần tiên trong truyền thuyết cổ đại, phi thiên độ điện. Diệp Phong không để ý đến phản ứng của mọi người, thẳng tiến vào khách sạn. Trong số những người kinh ngạc ở đó, Sấu Hầu phản ứng nhanh nhất, vội vàng cúi đầu đi theo, rồi nhanh chóng lấy ra một bản tin tức đưa lên trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong quân, đây là tình hình chung của căn cứ. Nếu ngài cần thông tin chi tiết hơn về khu vực nào đó, cứ bảo tôi, tối đa 10 giờ. Tôi nhất định sẽ giao đến tay ngài. Sấu Hầu lấy ra một sấp giấy dày đến 3 cm, đưa cho Diệp Phong rồi nói. Nhận lấy sấp giấy, Diệp Phong lật xem qua loa vài lần, mày không khỏi nhíu lại. Thông tin Sấu Hầu mang đến không chỉ toàn diện mà còn vô cùng tỉ mỉ. Nhưng Sấu Hầu thu thập những thông tin này trong bao lâu? Hắn đến quân khu được hơn 1 giờ đồng hồ mà thôi. Tuy những thông tin này phần lớn Sấu Hầu đã nắm giữ, hơn nữa hắn ở căn cứ này chắc chắn có các mối quan hệ riêng. Thế nhưng hiệu suất làm việc cao đến vậy cũng khiến Diệp Phong phải nhìn lại. Tốt lắm, đêm nay ta xem xong tài liệu này rồi sẽ thanh toán cho ngươi theo giá trị thông tin. Diệp Phong gật đầu nói. Tuy hiện tại với hắn, những thông tin này không còn giá trị lớn lắm, nhưng tiền nên trả thì hắn tuyệt đối không thiếu. Nói xong, hắn nhìn Sấu Hầu rồi tiếp tục. Ngươi rất có năng lực, có hứng thú làm việc với ta không? Ta định ở Nhật Bản xây dựng một mạng lưới tình báo riêng, nắm giữ toàn bộ tình hình các căn cứ ở Nhật Bản. Dĩ nhiên, ta sẽ không ở lại Nhật Bản lâu dài, vì thế cần người phụ trách. Sao nào, ngươi có hứng thú không? Sấu Hầu cố gắng thể hiện bản thân như vậy, thực ra là đang chờ câu nói này của Diệp Phong. Sau khi Diệp Phong một mình tiêu diệt tổ chức Dã Lang, Sấu Hầu đã muốn bám chặt lấy cái đùi vàng này. Mà giờ Diệp Phong đến doanh trại một chuyến, lại lây ra động tĩnh lớn như vậy, càng củng cố niềm tin của hắn. Hầu như không chút do dự, Sấu Hầu gật đầu. Diệp Phong quân, được làm việc cho ngài là vinh hạnh của tôi. Tôi nhất định sẽ hết sức. Tốt lắm. Ta tin chắc ngươi sẽ rất vui vì quyết định hôm nay. Diệp Phong vỗ vai đối phương. Dưới sự dẫn đường của Sấu Hầu, Diệp Phong đến phòng thiên đã được chuẩn bị sẵn cho hắn. Vào phòng, không cho đối phương cơ hội, Diệp Phong trực tiếp đánh Sấu Hầu ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Cửa vừa đóng, sắc mặt Diệp Phong vốn bình thường lập tức trở nên tái nhợt, xem ra lần sau phải kiềm chế lại, lại dùng 2 chiêu hoành tảo thiên quân như thế nữa, chắc kinh mạch ta sắp gãy mất. Diệp Phong mặt tái mét đi đến bên giường, ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Khi thi triển chiêu hoành tảo thiên quân cuối cùng, để tạo ra hiệu quả kinh hoàng đủ lớn, Diệp Phong đã dồn toàn bộ nguyên khí vào Thanh Long Yển Nguyệt đao mới có thể bổ ra được một đao ấy. Việc phóng thích nguyên khí không kiêng dè như vậy gây áp lực cực lớn lên kinh mạch, phản phệ dinh ra không khác gì so với khi Diệp Phong thi triển sinh diệt chém. Xem ra chỉ rèn luyện thân thể thôi là chưa đủ. Trở về nước, tình hình trong nước ổn định, ta phải đi Tần Thủy Hoàng Lăng một chuyến, lấy được bộ Hoàng Đế Nội Kinh công pháp hoàn chỉnh để tăng cường độ kinh mạch. Diệp Phong vừa tu luyện vừa suy nghĩ, tuy thể chất hắn rất mạnh, đặc biệt sau khi bị độc của biến dị tăng thi vương cảm hóa, nhưng sự mạnh mẽ ấy chủ yếu thể hiện ở xương và cơ bắp. Về sự tăng cường kinh mạch, tuy cũng không ít, nhưng vẫn chưa đủ để chịu đựng sự bùng nổ sức mạnh của Diệp Phong. Nếu là người tu luyện tiến hóa bình thường thì không sao. Dù sao chiêu thức bùng nổ như vậy chỉ dùng trong những thời khắc quan trọng nhất. Nhưng Diệp Phong thì khác. Hắn có hột tiến hóa và công pháp Hoàng Đế Nội Kinh. Trong chiến đấu có thể nhanh chóng khôi phục năng lượng trong cơ thể. Nếu không bị kinh mạch hạn chế, hắn có thể liên tục tung ra những chiêu thức mạnh mẽ. Trước đây Diệp Phong không nghĩ nhiều về vấn đề này, nhưng sau trận chiến với Bạch Tục Vương cấp 7, hắn không thể không coi trọng vấn đề này. Dù sao, kiếp này khác với kiếp trước, nếu hắn đến New York, không biết có thể xảy ra biến cố gì lần nữa, phải nhanh chóng khắc phục điểm yếu của mình. Một đêm không ngủ, Diệp Phong cuối cùng cũng khôi phục lại những tổn thương kinh mạch. Điều này chứng tỏ, nếu là người tu luyện tiến hóa khác không có công pháp Hoàng Đế Nội Kinh, muốn khôi phục kinh mạch suy yếu, ít nhất phải dưỡng thương 1-2 tháng mới được. Nhìn ánh nắng ban mai chiếu vào phòng từ cửa sổ sát đất, Diệp Phong duỗi người. Tuy đã thoát khỏi trạng thái tu luyện, nhưng hắn rất nhanh cảm nhận được điều gì đó. Sắc mặt hơi đổi, xuống giường, vào phòng tắm rửa sạch sẽ, lấy từ hộp tiến hóa một bộ quần áo khác thay. rồi mới có thời gian xem những tài liệu xấu hầu thu thập. Với sức mạnh tinh thần của hắn, xem tài liệu nhanh như gió, chưa đầy 10 phút đã xem xong cả sấp tài liệu dày đặc. Hiểu rõ hơn về căn cứ này, Phong thích sức mạnh tinh thần quét một vòng bên ngoài. Diệp Phong mới ra khỏi phòng, mở cửa, hắn lập tức thấy xấu hầu đứng nó một bộ mặt nhịn nọt. Hôm nay xấu hầu mặc bộ vest tân chỉnh tề, giày da bóng loáng, tóc tai gọn gàng. Nếu không phải trên mặt hắn lộ vẻ nịnh nọt, nhìn sơ qua thì cũng giống như một nhân vật tinh anh. Diệp Phong quân, bữa sáng đã chuẩn bị chu đáo, mời ngài xuống dùng. Bữa sáng do đầu bếp trưởng của khách sạn này tự tay làm, hy vọng hợp khẩu vị của ngài. Sáu hầu cung kính nói. Diệp Phong gật đầu, đi xuống lầu. Ngươi gọi Yamamoto và Fukuten chính mậu vào ăn điểm tâm cùng đi. Những người này quả thực chuyên nghiệp, hoặc cũng có thể nói là sợ chết. Diệp Phong vừa kết thúc tu luyện đã nhận ra những người quân đội tối qua, giờ đã cung kính chờ ở cửa khách sạn. Hơn nữa ngoài đường phố còn có hơn 100 xe tải, trên xe chất đầy đủ loại vật tư. Rõ ràng những người này đến đây để Diệp Phong nghiệm thu vật tư, nên Diệp Phong dặn dò. Sáu hầu vội vã xuống lầu, đến cửa khách sạn, nhìn những người mặc quân phục chỉnh tề đứng ngoài cửa. Dù đây đã là lần thứ hai hắn đối mặt với họ, tim hắn vẫn không khỏi đập thình thịch. Đúng, lần thứ hai gặp mặt Yamamoto và những người kia, sau khi Diệp Phong đi, căn bản không dám chậm trễ, nên đã mất hơn nửa đêm, đến hơn 3 giờ sáng thì chuẩn bị đầy đủ mọi vật tư. Giá căn cứ này do quân đội kiểm soát, họ không mất nhiều sức đã tìm được khách sạn Diệp Phong đang ở. Yamamoto và những người kia không dám quấy rầy Diệp Phong trực tiếp, nên từ hơn 3 giờ sáng, họ đã chờ ở cửa. Việc này đương nhiên làm kinh động chủ khách sạn, và rất nhanh xấu hầu cũng biết chuyện. Khi những vị tướng lãnh Yamamoto này biết xấu hầu làm việc cho Diệp Phong, kẻ vốn chỉ là một người đi đường tầm thường trong mắt họ, bỗng chốc trở thành đối tượng cần nịnh bợ, lấy lòng, hết cách. So với xấu hầu, họ càng không được Diệp Phong tiếp đãi. Cũng chính nhờ sự bao bọc của Yamamoto và những người này, xấu hầu mới có thể sáng sớm mặc bộ vest mới tinh, đứng chờ Diệp Phong trước cửa. Phải biết, loại quần áo này hiện nay không phải vật tư cần thiết, số lượng vốn đã ít, lại còn phải mới tinh, không phải muốn là có. Ban đầu xấu hầu còn nghĩ làm sao để nói chuyện cho tốt với Yamamoto và những người kia, nhưng nghe Diệp Phong mời họ ăn điểm tâm, hắn biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Yamamoto tướng quân, Phúc Biển tướng quân, Diệp Phong đại nhân mời hai vị vào dùng điểm tâm sáng. Đến cửa, xấu hầu nói. Yamamoto và Phúc Biển nghe xong, vẻ mặt mừng rỡ, vừa gật đầu đáp ứng, vừa nhìn xấu hầu với ánh mắt biết ơn. Những binh sĩ khác đứng ngoài cửa, trên mặt đều lộ vẻ ghen tị, nhưng Diệp Phong không nhìn thấy họ, họ cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể tiếp tục đứng đó chờ. Xấu hầu để tâm tất cả mọi chuyện, hắn có phần bàng hoàng. Phải biết tối qua, chưa kể những vị quan quân này, ngay cả những binh sĩ ngoài kia, cũng không phải là người hắn có thể đụng chạm. Nhưng trước mặt những người này, tai cũng cung kính với hắn, chỉ vì Diệp Phong quen biết hắn mà thôi. Sự thay đổi thân phận chóng vánh này khiến hắn vừa kích động vừa lo lắng. Hắn biết rõ, một câu nói của Diệp Phong có thể thay đổi địa vị hiện tại của hắn. Điều này càng củng cố niềm tin của xấu hầu trong việc theo Diệp Phong. Khi ba người đến phòng ăn khách sạn, Diệp Phong đã ngồi đó. Nhân viên phục vụ bưng lên một đĩa thức ăn tinh xảo. Đến rồi, ngồi đi, không cần khách khí. Diệp Phong ra hiệu mời ba người. Sau khi cảm ơn, mấy người vội vàng ngồi xuống. Nhưng Diệp Phong ngồi đó, họ cũng không dám ăn thả lỏng. Yamamoto, người đã bận rộn cả đêm, ăn vài miếng, cung kính nói. Diệp Phong đại nhân, vật tư đã chuẩn bị xong suốt đêm, đoàn xe đang ở ngoài phố, ngài có muốn kiểm tra lại không? Không cần, ta vừa nhìn qua cửa sổ rồi, nhìn chung cũng khá tốt. Hơn nữa ta không có yêu cầu cứng nhắc về tổng số vật tư các người viện trợ, nhưng ta muốn nói với các người là đây là một sự trao đổi ngang giá. Những vật tư này các người viện trợ bao nhiêu, Tân An phân cứ đều sẽ ghi chép lại. Các người hiện giờ cung cấp bao nhiêu vật tư sẽ quyết định khi gặp rắc rối các người sẽ nhận được sự hỗ trợ lớn đến đâu. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Phạt, tôi rõ ràng. Yamamoto cung kính đáp. Diệp Phong không nói gì thêm mà nhìn về phía xấu hầu, suy nghĩ một chút, một cái túi xuất hiện trong tay hắn rồi ném về phía xấu hầu. Xấu hầu đang ăn, thấy Diệp Phong ném túi đến, liếc mắt nhìn, khi thấy rõ đồ vật trong túi thì tay run lên, miếng ăn suýt nữa rơi xuống bàn. Diệp Phong đại nhân. Ngạch, xấu hầu khó khăn nuốt nước bọt, nghi hoặc hỏi. Trong túi là thịt tiến hóa, nhưng số lượng rất nhiều, ít nhất 1.000 khối thịt tiến hóa. Nếu chỉ là thịt tiến hóa cấp 1 thông thường, 1.000 khối cũng không nhiều. Nhưng vấn đề là 1.000 khối này đều là thịt tiến hóa cấp 3, tương đương với 15.000 khối thịt tiến hóa cấp 1. Số thịt tiến hóa này, ở đâu cũng là một khoản tiền lớn. Hắn không tin những tư liệu cung cấp cho Diệp Phong lại đáng giá nhiều thịt tiến hóa như vậy. Đây là thù lao cho những tư liệu của ngươi, thêm cả một phần nữa. Diệp Phong dừng lại, rồi nói một câu. Nhưng Yamamoto và Phúc Điền ngồi đối diện không nghe thấy gì. Nhưng Sấu Hầu nghe xong, vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Câu nói cuối cùng, Diệp Phong dùng tinh thần lực truyền âm, nói với Sấu Hầu đây là sự khởi động của tổ chức tình báo tài chính mà hắn thành lập. Đương nhiên việc này không thể để Yamamoto và Phúc Điền biết. Vì chức năng chính của tổ chức tình báo này là giám sát họ, nên mới dùng cách truyền âm. Đối với Diệp Phong, đây chỉ là một chút vận dụng khéo léo của tinh thần lực, lại khiến Yamamoto và Phúc Điền càng thêm sợ hãi hắn. Dù sao, cái không biết mới là đáng sợ nhất. Họ đến giờ vẫn không biết Diệp Phong còn bao nhiêu thủ đoạn chưa dùng. Bữa sáng nhanh chóng kết thúc. Mọi việc sắp xếp gần xong. Diệp Phong suy nghĩ một chút, bảo Sấu Hầu đi gọi Hoành Sơn và những người khác đến. Sao thế? Tối qua không nghỉ ngơi tốt sao? Thấy Hoành Sơn và những người khác xuống đến, Diệp Phong hỏi. Vì họ trông có vẻ mệt mỏi, những người tiến hóa như Hoành Sơn còn tạm được, nhưng những người bình thường khác gần như ai cũng có cuồng thâm mắt, cũng được. Chỉ là quá hưng phấn, Hoành Sơn mở lời. Nói xong còn liếc nhìn Yamamoto và Phúc Điền. Những chuyện xảy ra tối qua thật nhiều. Trước hết là trốn thoát rồi được cứu. Tâm trạng lên xuống thất thường. Sau đó Diệp Phong đến danh trại, gây ra náo động lớn, khiến họ căng thẳng. Cuối cùng, quân đội đến nửa đêm. Suýt nữa khiến họ tưởng quân đội tìm đến. Chính những trải nghiệm này khiến họ không ngủ được cả đêm, nên mới có cảnh tượng này. Hưng phấn cũng được. Vì không có thời gian cho các ngươi nghỉ ngơi, trước nữa đội ngũ ở dã căn cứ sẽ đưa vật tư đến Tân An phân cứ. Các ngươi cùng họ hộ tống đi, Diệp Phong cười nói. Nghe Diệp Phong nói, Quan Sơn cùng La Hải Đông và những người khác ban đầu lộ vẻ mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại hiện lên vẻ lo âu. Nếu chính bọn họ trở về, con đường này chắc chắn hiểm trở vô cùng. Còn nếu đi cùng đội ngũ từ căn cứ dã ngoại, dù gặp phải bầy xác sống cũng chẳng cần lo lắng. Nhưng đi cùng đội ngũ từ căn cứ dã ngoại thì không cần lo lắng về xác sống. Song lòng người đôi khi còn đáng sợ hơn cả xác sống. Suốt thời gian mà thế này, họ sống ở căn cứ dã ngoại, đương nhiên hiểu rõ đạo đức của những binh lính trong căn cứ ấy ra sao. Nếu đi cùng họ, nếu họ có ý đồ xấu, thì bọn họ chẳng có sức phản kháng. Dường như hiểu được nỗi lo của những người này, Diệp Phong cười nhạt, tiếp tục nói, về vấn đề an toàn, các ngươi cứ yên tâm, đội hộ tống sẽ ưu tiên bảo vệ an toàn của các ngươi. Nếu ai dám ra tay với các ngươi, sẽ bị ghi vào danh sách cần tiêu diệt của căn cứ Tân An Thị, trừ phi hắn trốn cả đời. Ngược lại, dù là Trung Quốc hay Nhật Bản, bất cứ căn cứ nào cũng không có chỗ dung thân cho hắn. Diệp Phong nói vậy, tuy là cười nói, nhưng giọng điệu ẩn chứa sát khí, khiến tất cả mọi người trong trường đều rùng mình. Diệp Phong đại nhân, cùng mấy vị bạn Trung Quốc này, các vị cứ yên tâm, trên đường tuyệt đối an toàn. Chúng tôi sẽ điều hai tiểu đoàn binh lực hộ tống vật tư, đồng thời tôi sẽ đích thân hộ tống, dù gặp phải cả vạn xác sống cũng đủ sức chiến đấu. Lúc này, Phúc Biển Chính Mậu, dị năng giả cấp 4, lên tiếng khẳng định, hắn là người mạnh nhất ở căn cứ xã ngoại. Lời hắn nói lập tức giảm bớt hơn nửa nỗi lo lắng của Hoành Sơn và những người khác. Diệp Phong huynh, cảm ơn không cần nói nhiều. Mạng tôi là anh cứu. Đợi tôi về quê một chuyến rồi sẽ đến căn cứ Tân An Thị. Mất chút sức mọn, Hoành Sơn chắp tay nói. Đúng vậy, La Hải Đông và mấy người khác vội vàng đáp lời. Đi thôi, nên khởi hành. Diệp Phong gật đầu. Ông ta còn muốn đến căn cứ Tokyo một chuyến, không muốn trì hoãn thêm. Ra khỏi khách sạn, Diệp Phong trực tiếp tạm biệt mọi người. Trước khi đi, ông vẫn dặn dò Yamamoto và những người khác. Nếu còn phát hiện người Trung Quốc sống sót, ưu tiên bảo vệ và đưa đến chi nhánh Tân An. Với yêu cầu đơn giản đó, Yamamoto làm sao dám không đáp ứng. Liên tục gật đầu. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Diệp Phong rời khỏi căn cứ dã ngoại, tìm chiếc xe jeep quân sự giấu trong rừng, hướng về căn cứ Tokyo mà đi. Tokyo là thủ đô Nhật Bản, dân số trên 13 triệu. Chính vì thế, căn cứ Tokyo cũng là mạnh nhất trong số các căn cứ. Theo Diệp Phong hiểu biết, căn cứ này đến nay đã tập trung hơn 500.000 dân, quân số khoảng 5 vạn. Quan trọng hơn, 5 vạn binh lính này đều là quân chính quy, không như ở căn cứ dã ngoại. Ngay cả súng ống cũng không đủ phát. Có thể nói, thực lực của căn cứ Tokyo gần bằng tổng hợp của 3 căn cứ thông thường. Hơn nữa, Diệp Phong không hề nghi ngờ, căn cứ Tokyo chắc chắn còn giữ lại vài thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ít nhất là máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang đều chắc chắn có. Còn về việc họ có giữ lại tên lửa đạn đạo hay không, Diệp Phong không rõ lắm, nhưng khả năng vẫn rất cao. Một căn cứ như vậy đủ sức đe dọa chi nhánh Tân An, nhất là khi Lưu Ninh Hào không thể mãi ở Nhật Bản. Nếu rời đi, chi nhánh Tân An thậm chí sẽ rơi vào thế yếu. Vì vậy, chuyến đi này Diệp Phong nhất định phải đi. Đương nhiên, dù căn cứ mạnh, nhưng Diệp Phong cũng không hề e ngại. Nếu ở ngoài trời, đối đầu với quân đội căn cứ Tokyo, rất có thể người chết sẽ là ông ta. Dù Diệp Phong mạnh đến đâu, hiện giờ cũng chỉ là thân thể bằng xương bằng thịt. Một quả tên lửa đạn đạo bắn tới cũng đủ làm ông ta tan xác. Đương nhiên, đó là trong trường hợp đối phương ở ngoài trời có thể tấn công không chút kiêng dè. Nhưng nếu Diệp Phong đã vào căn cứ, đối phương không dám dùng vũ khí hủy diệt hàng loạt oanh tạc căn cứ, thì Diệp Phong không cần lo lắng. Xe jeep quân sự trên đường cái, xông thẳng, mọi thứ cản đường. Dù là ô tô, xác chết hay đá lăn từ núi xuống đều bị phá tan. Khởi hành từ 7 giờ sáng, mất hơn nửa ngày, đến khoảng 2 giờ chiều, Diệp Phong mới đến biên giới thành phố Tokyo. Đây là một thành phố lớn và phồn hoa. Đương nhiên điều đó cũng có nghĩa là bên trong có rất nhiều xác sống. Dù chưa đến gần, Diệp Phong cũng thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gào thét của chúng. Đương nhiên Diệp Phong cũng sẽ không đến gần. Vì xác sống trong thành phố Tokyo đông đảo, nên căn cứ Tokyo được xây dựng ở một khe núi cách nội thành Bekongun. Nhưng Diệp Phong đi vòng một đoạn đường quanh thành phố Tokyo. Khi đến vị trí căn cứ, phát hiện số lượng xác sống đột nhiên tăng lên. Cơ bản cứ chạy 20-30 mét lại có một con xác sống từ lề đường lao ra. Những xác sống này có người, cũng có động vật bị nhiễm. Rõ ràng, chúng bị mùi của rất nhiều người trong căn cứ Tokyo thu hút đến đây. Càng đến gần căn cứ Tokyo, ông ta cũng nghe thấy tiếng súng thưa thớt. Diệp Phong tìm một khu rừng rậm, như trước, cho xe jeep quân sự vào trong và che giấu bằng lá cây. Giờ mới đi bộ tới, càng đi lên, địa thế càng cao. Phía trước không xa có hai ngọn núi cao. Căn cứ Tokyo nằm giữa khe núi của hai ngọn núi đó. Địa hình như vậy rất thuận lợi cho phòng thủ. Chỉ cần phòng thủ tốt hai đầu là có thể chặn đứng phần lớn các cuộc tấn công của xác sống. Hơn nữa, Diệp Phong thấy trên núi không thiếu pháo đài. Phòng trưng một số xác sống biết leo trèo hoặc có thể bay. Với những pháo đài này, cũng không thể đến gần căn cứ. Trên đường đi, Diệp Phong gặp một số binh lính và lính đánh thuê. Vì căn cứ Tokyo hầu như mỗi ngày đều bị xác sống tấn công, nên những binh lính, lính đánh thuê này, khí thế mạnh mẽ không phải căn cứ khác sánh được. Thật là một nơi huấn luyện binh tốt, Diệp Phong cảm khái một câu, rồi lại lắc đầu. Nhưng đáng tiếc là, xây dựng căn cứ ở đây sẽ làm tăng đáng kể độ khó trong việc tiếp nhận vật tư từ bên ngoài, hạn chế sự phát triển công nghiệp của căn cứ. Diệp Phong bình tĩnh, một đao chém chết con xác sống cấp 2 lao từ bên đường ra, long máu trên đao, hướng về bức tường thành cao chót vót giữa hai ngọn núi đi tới. Thủ tục vào thành rất đơn giản. Người tiến hóa từ bên ngoài chỉ bị hỏi nguồn gốc, rồi được yêu cầu thể hiện sức mạnh, đăng ký, thậm chí không cần đóng phí, đã được cho phép vào. 2:30 rồi, cơm trưa vẫn chưa ăn. Diệp Phong nhìn đồng hồ, hơi bất đắc dĩ, thời gian di chuyển lâu hơn ông tưởng. Quên đi, trước đến doanh trại làm việc chính, ăn cơm sau cũng không muộn. Diệp Phong suy nghĩ một chút, trực tiếp hướng doanh trại trong căn cứ đi tới. Mặt thế, ngân hồi sống lại. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Diệp Phong sẽ không như ở các căn cứ khác, tìm người chậm rãi hỏi thăm tình hình. Hắn làm rất đơn giản, trực tiếp giao thiệp với lãnh đạo cấp cao của căn cứ. Muốn gì thì được. Tokyo có cách cục tương tự các căn cứ khác. Quân bộ và các công trình quan trọng đều nằm ở trung tâm. Vì vậy, Diệp Phong không cần tìm kiếm, chỉ cần đi thẳng vào trung tâm là được. Vừa đi vừa quan sát, Diệp Phong nhận thấy rõ ràng thực lực Tokyo vượt trội hơn hẳn các căn cứ khác. Chỉ cần nhìn những binh lính tuần tra là thấy rõ, binh lính đều toát ra sát khí, rõ ràng là đã trải qua nhiều trận chiến. Quan trọng hơn, trang bị của họ đầy đủ, chứng tỏ Tokyo không thiếu đạn dược. Tuy nhiên, kinh tế Tokyo lại không theo kịp sức mạnh quân sự. Diệp Phong đi trên đường ven rừng, thấy cửa hàng thưa thớt, hàng hóa cũng ít ỏi, rõ ràng vị trí địa lý này bất lợi. Tuy nằm giữa hai ngọn núi, rất thuận lợi cho phòng thủ, nhưng lại quá xa thành thị. Việc thu thập vật tư khó khăn hơn nhiều. Ít nhất, các đội thu gom phế liệu thông thường khó mà vào thành phố để lấy đồ. Diệp Phong thấy vậy cũng vui mừng. Nếu đối phương không chỉ mạnh về quân sự mà còn giàu có, tiềm lực phát triển sẽ rất đáng sợ. Về sau rất có thể đe dọa Tân An phân căn cứ. Đi một lúc, Diệp Phong đến được doanh trại. Trước ánh mắt nghiêm nghị của vệ binh, hắn bước thẳng vào cổng chính. Hành động của Diệp Phong lập tức khiến hai vệ binh ngăn cản. Ngươi là ai? Không biết đây là cấm địa quân doanh, không được xông vào sao? Một binh lính trầm giọng hỏi. Mặc dù ánh mắt hắn nhìn Diệp Phong có chút lạ lẫm, nhưng lời lẽ không quá gay gắt. Vì Diệp Phong chưa cho biết thân phận, hắn không thể phán đoán đối phương là ai. Nếu có quan hệ với một sĩ quan nào đó trong danh, hắn sẽ khó mà chịu trách nhiệm. Ta đại diện Tân An phân căn cứ đến, muốn bái phỏng lãnh đạo tối cao của các ngươi, bàn bạc một vài việc. Diệp Phong suy nghĩ rồi nói. Hắn quyết định tiến lễ hậu binh, nhưng hai vệ binh hiển nhiên không nghĩ như vậy về lễ của Diệp Phong. Vị đằng hữu này, ngươi cố tình gây sự phải không? Từ khi mặt thế bùng phát đến nay, ta chưa từng nghe nói đến Tân An phân căn cứ. Vệ binh kia mặt đen lại. Là căn cứ mới thành lập, các ngươi chưa nghe đến cũng bình thường. Diệp Phong giải thích. Ha ha, thật nực cười. Một mình ngươi lập căn cứ, lại muốn gặp lãnh đạo tối cao. Vệ binh kia chế nhạo. Vệ binh bên cạnh thêm vào. Không phải vài khu dân cư tụ lại là gọi là căn cứ. Đi thẳng 500 mét, rẽ phải có quán trọ. Ta khuyên ngươi nên qua đó nghỉ ngơi cho tỉnh táo. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Diệp Phong biến mất. Rất tốt. Ta đổi ý. Câu đầu tiên khiến hai vệ binh cười. Nhưng câu tiếp theo của Diệp Phong khiến nụ cười của họ đông cứng lại. Ban đầu ta định lịch sự bái phỏng, nhưng giờ thì để lãnh đạo tối cao của các ngươi tự đến gặp ta. Giọng Diệp Phong lạnh lùng. Lễ đã xong. Hắn không muốn khách sáo nữa. Hai vệ binh định quát lớn, nhưng Diệp Phong đã toát ra khí thế của mình. Khí thế của hắn không hoàn toàn phóng thích, chỉ tương đương với một cấp 4 tiến hóa giả. Nhưng hai vệ binh chỉ là cấp 2, bị khí thế Diệp Phong bao trùm. Mặt tái nhợt ngay lập tức, không chỉ họ. Những vệ binh khác ở cổng cũng vậy, cấp 4 tiến hóa giả. Ở đâu cũng là cường giả hàng đầu. Không khí trong sân lập tức nghiêm trọng. Nhiều người giơ súng lên. Chuyện gì xảy ra? Một sĩ quan phụ trách phòng thủ đến, nhìn hai vệ binh, trầm giọng hỏi. Cường giả ở đâu cũng được trọng thị. Sau khi Diệp Phong thể hiện phần khí thế, hắn không thể không thận trọng. Hai vệ binh không dám thất lễ, vội thuật lại cuộc đối thoại. Sĩ quan kia ban đầu có vẻ không hài lòng với hai vệ binh, vì thời gian gần đây quân bộ đang tích cực chiêu mộ cường giả. Nếu vì hai vệ binh mà mất một cấp 4 tiến hóa giả, đó là tổn thất cực lớn. Nhưng nghe xong lời hai vệ binh, mặt hắn khó coi dần, ánh mắt hung dữ nhìn Diệp Phong. Vị bằng hữu này, ta kính trọng ngươi là cường giả, cho ngươi cơ hội cuối cùng, thu hồi lời nói, cống hiến cho quân bộ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, hắn làm động tác ra hiệu, hơn 10 vệ binh ở cổng lập tức xông tới, bao vây Diệp Phong, giơ súng lên nhắm vào hắn, ý đồ đe dọa không cần phải nói. Ha ha, ta cũng cho các ngươi cơ hội cuối cùng, để lãnh đạo tối cao của các ngươi đến gặp ta. Diệp Phong cười nhạo, tiến lên, bắt hắn lại. Sĩ quan kia lạnh lùng ra lệnh, binh lính bốn phía lập tức lao tới. Diệp Phong không khách khí, hồ tiên hoa trên ngực lóe sáng bạc, thanh long yển nguyệt đao dài gần 2 mét xuất hiện trong tay. Thanh long đao bất ngờ xuất hiện làm binh lính giật mình, nhiều người muốn bóp cò, nhưng ngón tay họ chưa kịp kéo xuống, đã thấy Diệp Phong bùng nổ ánh sáng đỏ chói. Khí thế liên tục tăng lên, sóng năng lượng khủng bố lan tỏa ra bốn phía, binh lính vây quanh lập tức như bị bão táp, bị thổi ngã xuống đất. Ngay cả sĩ quan cấp 3 cũng lùi lại vài bước mới đứng vững. Trước khi họ kịp phản ứng, tay long đao trong tay Diệp Phong bắn ra hào quang đỏ khủng khiếp, dường như muốn nhuộm cả thế giới thành màu máu. Ngay cả ánh mặt trời giữa trưa cũng không thể sánh bằng. Rồi hắn nghe thấy Diệp Phong lạnh lùng thốt ra bốn chữ: Hoành Tảo Thiên Quân. Giờ khắc này, Diệp Phong đã toàn lực chiến đấu. Hắn rất rõ ràng, đối phó những tên Nhật Bản này, nói 1.000 đến 10.000 lời, không bằng một đao như lai, càng có hiệu quả thực tế. Lại như trên dã căn cứ kia vậy. Lần này, Diệp Phong xuất đao. Tuy rằng uy lực vẫn như cũ, nhưng không phải bổ thẳng xuống, mà quét ngang ra. Bởi vì thế, lực sát thương mới càng lớn. Vù. Theo trường đao trong tay Diệp Phong vung lên, tựa như một vòng huyết người xuất hiện nơi đây, rồi lóe lên biến mất, bay về phía các kiến trúc phía trước. Uỳnh uỳnh uỳnh, phía trước Diệp Phong, trong phạm vi gần 1 km hình quạt, tất cả kiến trúc cùng lúc sụp đổ. Tiếng gào khóc, tiếng cầu cứu, tiếng huyên náo, tiếng phòng ốc sập đổ uỳnh uỳnh vang vọng toàn bộ doanh trại. Hầu hết binh lính và sĩ quan đều mờ mịt sợ hãi, bọn họ căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, đó là hơn 10 tên lính và sĩ quan đứng ở cửa, vừa mới đối đầu với Diệp Phong, nhưng lúc này, ánh mắt bọn họ đờ đẫn, chỉ nhìn chằm chằm vào đống đổ nát gần trong gang tấc. Một đao của Diệp Phong đã phá hủy gần 1/5 doanh trại, hơn nữa sự phá hủy này không chỉ đơn thuần là doanh trại, mà còn có cả binh lính bên trong, những binh sĩ kia cho dù không bị Hoành Tảo Thiên Quân trực tiếp giết chết, nhưng bị phòng ốc sập đè chết cũng không phải ít. Thu đao đứng lại, Diệp Phong hướng vào trong căn cứ, cao giọng nói: "Tokyo căn cứ, người lãnh đạo tối cao nghe rõ, trong vòng nửa canh giờ tới Tokyo quán rượu lớn gặp ta, bằng không, ta sẽ thay người lãnh đạo." Âm thanh nhiều nguyên khí thúc đẩy, vang vọng khắp doanh trại, thậm chí át đi hết thảy tiếng huyên náo. Nói xong, Diệp Phong liếc mắt nhìn tên sĩ quan ngã xuống cách đó không xa, tay cầm thanh long yển nguyệt đao, chậm rãi bước ra khỏi cửa doanh trại. Tên sĩ quan bị Diệp Phong liếc mắt kia, sắc mặt tái nhợt, nằm trên mặt đất không dám nhúc nhích, sợ một động tác nào cũng sẽ dẫn đến họa sát thân. Mãi đến khi Diệp Phong đi xa, những người này mới run rẩy bò dậy. Tên sĩ quan kia không nhịn được mạnh mẽ đập vào lòng bàn tay mình mấy cái. Sớm biết Diệp Phong có thực lực như vậy, hắn làm sao dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với đối phương. Nói cho cùng, ở bạt thế này, vẫn phải dựa vào thực lực mà nói chuyện. Thực lực của Diệp Phong, đừng nói chỉ là gặp mặt lãnh đạo căn cứ, cho dù bắt lãnh đạo căn cứ quỳ xuống gặp hắn cũng đủ tư cách. Diệp Phong không để ý đến những thay đổi tâm thái đó, rời khỏi doanh trại. Sắc mặt hắn dần dần chuyển từ đỏ bừng sang trắng bệch, toàn lực thi triển Hoành Tảo Thiên Quân. Hắn lại bị thương kinh mạch. Tuy nhiên, Nhờ kinh nghiệm lần trước, lần này hắn dùng tinh thần lực bao phủ kinh mạch, chia sẻ không ít áp lực, cho nên thương thế nhẹ hơn nhiều. Đương nhiên, biện pháp này chỉ là chữa ngọn không chữa gốc. Hắn vẫn cần nhanh chóng thu được bộ Hoàng Đế Nội Kinh công pháp hoàn chỉnh. Đi dọc theo đường mòn không lâu, Diệp Phong đến Tokyo quán rượu lớn. Trên thực tế, toàn bộ Tokyo căn cứ chỉ có duy nhất quán rượu này. Tokyo quán rượu lớn này chỉ cao 5 tầng, diện tích không quá 300 mét vuông. Quy mô kiến trúc như vậy thực sự không xứng với cái tên Tokyo quán rượu lớn, nhưng xét đến căn cứ này không được xây dựng trên thành thị vốn có, mà là xây dựng lại trong khe núi này. Cho nên Tokyo quán rượu lớn được xây dựng như vậy cũng không dễ dàng. Thưa ngài, ngài có đặt trước không ạ? Diệp Phong vừa bước đến, nhân viên phục vụ liền lập tức bước tới đón tiếp. Cung kính hỏi, phải đặt trước mới được ăn cơm sao? Diệp Phong nhíu mày, trực tiếp phóng thích khí tức. Lần này, Diệp Phong không hề giấu giếm, trực tiếp bộc lộ thực lực cấp 5 tiến hóa giả. Đương nhiên, Diệp Phong chỉ đơn thuần phóng thích khí tức bên ngoài, không dùng hết sức tạo thành uy áp. Nhưng dù vậy, nhân viên phục vụ đứng trước mặt hắn cũng mặt trắng bệch. Đôi chân thon dài vốn thẳng tắp giờ đang run rẩy. Không, không phải. Dưới áp lực khí tức của Diệp Phong, cô ta run rẩy lắc đầu. Nhưng cô ta vừa dứt lời, trong đại sảnh đã có một người đàn ông trung niên mặc vest vội vàng bước ra đón tiếp. Vị huynh đài này, xin hỏi ngài có việc gì? Ông ta cung kính hỏi Diệp Phong. Ta nghe nói nơi này cần đặt trước mới được vào. Diệp Phong híp mắt, nhắc lại. Không, đương nhiên không phải. Người quản lý đại sảnh này biết phải nói gì. Với cường giả như ngài, đều có đãi ngộ đặc biệt, không cần đặt trước, thậm chí có thể hưởng thụ đãi ngộ quý khách. Tốt, cho ta một phòng riêng tốt nhất, phải hướng đông. Tốt nhất có cửa sổ sát đất, Diệp Phong nói rồi thu hồi khí tức. Người quản lý thở phào nhẹ nhõm, liên tục nói vâng, cung kính dẫn đường. Rất nhanh, hai người lên tầng 5, nơi đây toàn là phòng khách cao cấp. Diệp Phong không khách khí chọn một phòng hướng thẳng về phía đông. Lý do là vì Tokyo quán rượu lớn hướng về phía đông chính là vị trí doanh trại. Điều này thuận lợi cho Diệp Phong quan sát nhất cử nhất động của doanh trại. Hắn đã thể hiện thực lực, lại chủ động mời như vậy. Phản ứng của Tokyo căn cứ chỉ có hai loại. Một là đối phương nhận thức rõ thực tế, đến dự tiệc. Kết quả này đối với Diệp Phong đương nhiên là tốt nhất. Còn phản ứng thứ hai, đó là trả thù tấn công hắn. Sau khi nhìn thấy thực lực của hắn, nếu đối phương muốn tấn công, chỉ có một lựa chọn. Đó là bất chấp hậu quả, trực tiếp dùng tên lửa loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này, tiêu diệt hắn. Cả quán rượu lớn, thậm chí cả những con phố xung quanh, có thể nói, thời gian chờ đợi này là thời gian nguy hiểm nhất của Diệp Phong. Mà vòng riêng hắn chọn, tầm nhìn rất tốt, cửa sổ sát đất lớn có thể cho phép hắn nhìn rõ tình hình doanh trại từ xa. Nếu tên lửa của đối phương là tên lửa phóng từ máy bay, khi trực thăng hoặc máy bay chiến đấu cất cánh, hắn liền có thể phát hiện. Tình huống nguy hiểm nhất là tên lửa của đối phương là dùng xe phóng tên lửa hoặc phóng từ mặt đất. Như vậy thời gian phản ứng của Diệp Phong sẽ rất ít. Nếu vậy, Diệp Phong chỉ có thể dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ của mình để cảnh báo. Tinh thần lực của hắn ở trình độ này, về cơ bản bất kỳ nguy cơ sống còn mãnh liệt nào cũng sẽ lập tức phản ứng. Đương nhiên, nếu Tokyo căn cứ này có dị năng giả tinh thần lực mạnh hơn hắn, che giấu cảm nhận của hắn, thì đó là chuyện khác. Nhưng Diệp Phong không tin Tokyo căn cứ này có dị năng giả tinh thần lực ở cấp độ đó. Diệp Phong gọi vài món ăn rồi ngồi trước cửa sổ sát đất, bắt đầu chờ đợi. Theo phán đoán của hắn, quân đội kia đã vượt qua sự hỗn loạn ban đầu. Lúc này hẳn đã phản ứng lại. Bây giờ, chỉ cần tinh thần lực có chút dị động, hắn sẽ lập tức phá cửa sổ mà chạy. Giết về phía doanh trại, thanh toán toàn bộ các quan chức cấp cao của Tokyo căn cứ. Thời gian Diệp Phong chờ đợi trôi qua chậm chạp. Trong khoảng thời gian đó, hắn quả thực căng thẳng hết sức. Tinh thần lực hoàn toàn tỏa ra. Cảm ứng mọi biến hóa của thế giới bên ngoài ở mức độ cao nhất. Sự căng thẳng này kéo dài khoảng 10 phút, cho đến khi tình trạng hỗn loạn ở phía doanh trại dần lắng xuống. Và một đoàn xe từ cửa doanh trại lao ra, hướng về phía này tiến đến. Nhìn đoàn xe chạy tới, Diệp Phong cuối cùng cũng nở nụ cười. Rõ ràng, việc Phương Ký Nhiên đồng ý đến đây tức là họ đã chịu thua về mặt tinh thần. Diệp Phong quan sát kỹ, đoàn xe này không chỉ có xe bộ binh mà còn có xe bọc thép. Thậm chí phía sau còn có 5 chiếc xe tăng chiến đấu yểm hộ. Rõ ràng, đối phương muốn phô trương thanh thế, tạo lợi thế cho cuộc đàm phán sắp tới. Tuy nhiên, Diệp Phong chỉ liếc mắt một cái rồi thôi. Những thứ đó, kể cả xe tăng chiến đấu, cũng không thể gây ra cho hắn mối đe dọa nào đáng kể. Nếu thật sự giao chiến, chỉ cần đối phương nhắm vào hắn trước, Diệp Phong có thể biến 5 chiếc xe tăng chiến đấu ấy thành từng cục sắt vụn. Tiếng nổ lớn vang lên từ phía doanh trại, khiến người sống sót trong toàn bộ căn cứ Tokyo xôn xao bàn tán, đưa ra đủ loại phỏng đoán. Tuy nhiên, vì uy nghiêm của quân đội từ trước đến nay, họ không dám đến gần doanh trại để thăm dò. Nếu không, tin tức đã lan truyền khắp nơi rồi. Dù không biết bên doanh trại xảy ra chuyện gì, Nhưng khi thấy quân đội vũ trang đầy đủ xuất hiện, cùng với xe bọc thép và xe tăng chiến đấu những vũ khí hủy diệt được mang theo, những người sống sót này cuối cùng cũng không kìm được sự tò mò trong lòng. Họ vừa tìm mọi cách dò hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vừa theo dõi đoàn xe này. Nhiều người sống sót còn nghi ngờ liệu họ có phải đang giao chiến với những căn cứ khác không. Nếu không sao lại có tiếng động lớn như vậy. Nhưng trong sự ngạc nhiên của họ, đoàn xe ủnh ủnh tiến đến trước cửa Tokyo quán rượu lớn rồi dừng lại. Một sĩ quan mặc quân phục bước xuống xe, hướng về phía cửa khách sạn đi đến. Thấy cảnh này, những người sống sót đứng xem xung quanh đều sửng sốt. Hóa ra gây ra tiếng động lớn như vậy chỉ để đến ăn một bữa cơm. Không chỉ người sống sót xung quanh, mà cả nhân viên phục vụ của Tokyo quán rượu lớn cũng choáng váng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người phản ứng nhanh nhất là quản lý sảnh lớn. Ông ta cố gắng kìm nén sự kinh ngạc, vội vàng tiến đến đón tiếp. Các vị tướng quân, chưa vui vẻ. Xin hỏi các vị muốn ăn gì? Tôi lập tức cho người chuẩn bị. Ông ta căng thẳng hỏi. Nghe câu hỏi của quản lý sảnh lớn, các sĩ quan đến đây đều không biết nên mở miệng thế nào. Cuối cùng, một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, người đứng đầu, do dự hỏi. Chúng tôi đến vì một người. Đối phương là một thanh niên hơn 20 tuổi, mặc đồng phục chiến đấu màu đen, vũ khí là một thanh trường đao. Hắn không bảo các người báo cho biết nên đến phòng nào sao? Lần này đến lượt quản lý sảnh lớn sững sờ. Ông ta biết những người trước mắt này chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến căn cứ Tokyo rung chuyển. Đặc biệt là người trung niên vừa mở miệng, chính là người lãnh đạo tối cao của căn cứ Tokyo. Với thân phận của họ, dù là cấp cao của căn cứ khác đến, họ cũng không cần phải chờ đối phương đến bái phỏng. Mà giờ đây, không những ngược lại, mà họ còn tự mình đến đây theo lời hẹn. Quan trọng nhất là ông ta thực sự chưa nhận được bất kỳ thông báo nào. Điều đó thật lúng túng. Khi quản lý sảnh lớn đang không biết làm sao, đang nghĩ có nên bảo nhân viên phục vụ đi từng phòng riêng hỏi thăm thì từ trên tầng trệt đột nhiên truyền đến một luồng khí tức mạnh mẽ. Luồng khí tức này lóe lên rồi biến mất, nhưng cũng chỉ rõ con đường cho những người có mặt. Vừa rồi thực sự có một tiến hóa giả cấp 5 thực lực mạnh mẽ đến khách sạn dùng bữa. Hắn còn nói muốn bạn bè đến, chắc là các vị. Quản lý sảnh lớn lập tức phản ứng lại, dẫn đường phía trước. Nghe lời ông ta, những sĩ quan khác đi cùng vị lãnh đạo tối cao đều nhíu mày không thể nhận ra. Chỉ là tiến hóa giả cấp 5 sao? Làm sao có thể? Họ đều nghĩ thầm, nhưng không hỏi thêm, mà là theo ông ta lên lầu. Nhiều sĩ quan đến đây, nhưng chỉ có 5 người, bao gồm cả vị lãnh đạo tối cao, lên lầu đến gặp mặt. Bởi vì ai cũng rõ ràng, đối phó với cường giả như Diệp Phong không phải dựa vào số lượng người mà có thể thắng. Mấy người theo sự hướng dẫn của quản lý sảnh lớn lên tầng 5, đến trước cửa phòng riêng của Diệp Phong. Người đàn ông trung niên cầm đầu hít sâu một hơi, tự mình đẩy cửa phòng riêng bước vào. Bốn sĩ quan phía sau, khí tức đều ẩn hiện, vội vàng theo sau. Họ đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng khi họ bước vào, họ chỉ thấy một thanh niên đang ung dung ngồi ăn. Khi thấy họ bước vào, anh ta nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Cử chỉ đó như thể chào hỏi người quen, khiến vài người có cảm giác khó chịu không nói nên lời. Chào ngài, bạn của Viễn Phương. Tôi là Đằng Sơn Chính Hùng, cũng là người lãnh đạo tối cao của căn cứ này. Người đàn ông trung niên cầm đầu tự giới thiệu. Ha ha, không cần khách khí. Mời ngồi. Diệp Phong ra hiệu mời. Đợi đối phương ngồi xuống bàn đối diện, Diệp Phong lấy bầu rượu và chén rượu, rót cho mình và Đằng Sơn Chính Hùng mỗi người một chén trúc tửu. Đằng Sơn Chính Hùng tướng quân, chén rượu này là tôi xin lỗi các người. Ban đầu tôi định đến bái phỏng, nhưng binh lính và sĩ quan của các người không cho tôi vào. Còn nói lời khiếm nhã, trong cơn tức giận, tôi không nhịn được. Muốn cho họ một bài học, mới ra tay như vậy. Ôi chén rượu này, hóa giải hiềm khích thế nào? Diệp Phong cười nói. Đằng Sơn Chính Hùng nghe xong, khóe miệng hơi giật giật. Đó là bài học sao? Bài học cần hủy diệt 1/5 danh trại của họ sao? Đây rõ ràng là hạ mã uy. Dĩ nhiên, những lời này ông ta chỉ có thể nghĩ trong lòng. Đối diện với Diệp Phong, ông ta chỉ có thể mỉm cười. Nào có, là chúng tôi có lỗi trước. Anh dạy dỗ họ là đúng rồi. Ông ta cùng Diệp Phong cụng ly, rồi uống cạn một hơi. Sau khi uống chén rượu này, cùng với thái độ của Diệp Phong, Đằng Sơn Chính Hùng và những sĩ quan đi cùng nhìn nhau, vẻ mặt đều thả lỏng hơn rất nhiều. Tình hình hiện tại ít nhất tốt hơn nhiều so với dự đoán của họ. Diệp Phong không những không áp đảo, mà còn chủ động xin lỗi. Dù lời xin lỗi này trong mắt họ rất giả tạo, nhưng ít nhất chứng minh cả hai bên vẫn chưa đến mức phải đao kiếm tương giao. Trước khi Diệp Phong rời đi, những tên quan quân này, về việc có nên đến đây gặp mặt, là trả đũa hay không, vẫn luôn tranh cãi không ngừng. Hai quan điểm đối lập, ai cũng không thuyết phục được ai. Cuối cùng, điều khiến họ ra quyết định vẫn là từ tên quan quân phòng thành kia, hiểu rõ toàn bộ quá trình Diệp Phong đến thăm. Biết được Diệp Phong đích thân đến thăm, ít nhất chứng tỏ đối phương không phải chỉ tìm cớ. Hơn nữa nếu đối phương thật sự muốn giết họ, cũng sẽ không chỉ ra đòn rồi rời đi. Hơn nữa, một nhóm cường giả căn cứ mức độ thiệt hại của doanh trại tính toán ra. Nếu họ dùng tên lửa tấn công quán rượu lớn Tokyo, trực tiếp giết chết Diệp Phong, khả năng thành công cũng chỉ có 50%. Chính vì hai nguyên nhân lớn này, nên họ mới bất đắc dĩ thỏa hiệp, đến đây gặp mặt. Mà khi họ đến đây, ngoài việc phô trương thanh thế với đội quân này, thực tế trong căn cứ còn 3 quả tên lửa tuần tra, đều được giấu trong xe chở tên lửa. 3 quả tên lửa tuần tra này là lá bài tẩy cuối cùng của họ để đàm phán với Diệp Phong hoặc cùng Quy Vu Tận. Tuy nhiên, xét thái độ của Diệp Phong, những lá bài tẩy này xem ra không cần dùng đến. Hơn nữa, họ cũng không hy vọng dùng đến. Dù sao, nếu dùng những quả tên lửa tuần tra đó, Diệp Phong sống hay chết không biết. Nhưng họ chắc chắn chết. Đàng Sơn Chính Hùng lại uống một hớp rượu, rồi nhìn Diệp Phong, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi, vị bằng hữu này, không biết mục đích ngài đến căn cứ Tokyo hôm nay là gì? Sau khi Đàng Sơn Chính Hùng hỏi câu đó, không khí trong sân lập tức trở nên nghiêm trọng. Tiếc nhất 4 tên quan quân đến với ông ta cảm thấy vậy, bởi vì họ đều hiểu, lời đối phương sắp nói ra, rất có thể quyết định tương lai của căn cứ Tokyo. Tiếc nhất là trước khi họ có khả năng chống lại Diệp Phong. Tuy nhiên, Diệp Phong nghe thấy câu hỏi đó, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, rót thêm cho mình một chén rượu, mới lên tiếng. Thật thất lễ, quên chưa tự giới thiệu, ta tên Diệp Phong, là người lãnh đạo căn cứ Tân An. Mặt khác, ta cũng thành lập một chi nhánh Tân An tại Nhật Bản, các vị có nghe qua chưa? Nghe Diệp Phong nói vậy, mắt Đàng Sơn Chính Hùng hơi nheo lại. Không chỉ ông ta, vài tên quan quân phía sau cũng lộ vẻ khó coi trên mặt. Bởi vì chuyện chi nhánh Tân An, họ quả thực biết, nhưng thông tin chỉ qua các tổ chức lính đánh thuê lui tới mỗi căn cứ. Hơn nữa thông tin không đầy đủ, họ cũng không để tâm lắm. Nhưng có một điểm họ nhớ rất rõ, đó là chi nhánh này có người nói do người Trung Quốc lập nên. Lúc nghe tin này, họ còn thấy buồn cười, hoang đường. Dù sao giờ là mà thế, mà Trung Quốc và Nhật Bản cách nhau cả một biển đông. Nhưng mà, giờ Diệp Phong nói ra điều này, họ tin, người Trung Quốc và người Nhật Bản, ngũ quan vẫn có khác biệt. Trước đó Diệp Phong dùng tiếng Nhật nói chuyện với họ, họ không nghĩ đến phương diện này. Nhưng giờ quan sát kỹ tướng mạo Diệp Phong, cộng thêm giọng nói không chuẩn, không nghi ngờ gì nữa, Diệp Phong là người Trung Quốc, trong lòng có được câu trả lời đó. Tâm trạng những người này rơi xuống vực sâu. Diệp Phong là người Trung Quốc, lại đến với thân phận người lãnh đạo chi nhánh, lại còn ra tay ở cửa doanh trại họ, phá hủy gần 1/5 doanh trại. Tất cả những điều này kết hợp lại, không khỏi khiến họ suy nghĩ nhiều. Diệp Phong quân, về chi nhánh Tân An, tôi hơi nghe qua, nhưng khá xa. Tôi mới vừa nhận được thông tin này thôi. Đàng Sơn Chính Hùng dù lòng dạ nghĩ ngợi muôn vàn, lúc này chỉ có thể kiềm chế, cung kính trả lời Diệp Phong. Nếu ngươi nghe qua thì tốt. Ngươi cũng biết chi nhánh Tân An hiện đang mới xây dựng, rất thiếu nhân lực vật lực, nhất là vật liệu xây dựng và dụng cụ xây dựng. Lần này tôi đến với thái độ hợp tác, hy vọng các ngươi đồng ý hiến một phần vũ khí và vật liệu. Đương nhiên, ân tình này, chi nhánh Tân An sẽ nhớ kỹ. Nếu sau này căn cứ Tokyo gặp khó khăn gì, cùng là người, có thể giúp tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Diệp Phong chắp tay nói, chỉ có vậy thôi sao? Một lúc lâu, thấy Diệp Phong không nói gì nữa, Đàng Sơn Chính Hùng không chắc hỏi. Điều này hoàn toàn khác với suy nghĩ của ông ta. Phải biết Diệp Phong vừa đến, đã phá hủy 1/5 doanh trại họ, rồi lại mạnh mẽ yêu cầu họ đến thăm, thậm chí thay cả người lãnh đạo tối cao. Ông ta tưởng Diệp Phong gọi ông ta ra là để trực tiếp chiếm đoạt căn cứ Tokyo, hoặc là âm thầm khống chế. Nhưng giờ đối phương chỉ cần vật liệu và vũ khí xây dựng, quả là dùng đại bác để bắn mũi, quá nhỏ nhặt. Nếu nơi này đồng ý giúp ta một ít súng đạn và lương thực, thì càng tốt. Diệp Phong cười nói. Diệp Phong không rõ suy nghĩ của Đàng Sơn Chính Hùng, dù biết cũng sẽ chẳng thèm để ý. Nếu không phải ngay từ đầu, hắn đã ra tay mạnh mẽ, ai lẳng giờ nói ra những lời này, những người trước mắt này sẽ không thấy yêu cầu đơn giản, mà trực tiếp nổi giận với hắn. Khi nhận được sự xác nhận của Diệp Phong, vẻ vui mừng không kìm nén được hiện lên trên mặt Đàng Chính Hùng. Được, không thành vấn đề, không biết ngài cần cụ thể bao nhiêu, tôi lập tức sắp xếp cho ngài. Đàng Sơn Chính Hùng liên tục đáp ứng. Lúc này ông ta cũng mặc kệ Diệp Phong tính toán gì, ông ta chỉ biết điều kiện Diệp Phong đưa ra tốt hơn nhiều so với suy nghĩ của ông ta. Trong tình huống này, sao có thể không đáp ứng? Thậm chí giờ ông ta còn muốn ký hiệp ước với Diệp Phong, sợ Diệp Phong đổi ý. Số lượng cụ thể tôi không yêu cầu, xem các ngươi có thể cung cấp bao nhiêu. Đương nhiên, như tôi đã nói, đây là hợp tác, nên chi nhánh Tân An sẽ không lấy không. Đến lúc đó sẽ căn cứ vật liệu các ngươi cung cấp, đáp lễ một số quà nhỏ. Diệp Phong cười nói. Quà nhỏ? Đàng Sơn Chính Hùng hỏi tiếp. Đúng vậy, mấy ngày trước vừa trải qua trận dịch Thây Ma, các vị tất nhiên rõ ràng. Vậy không biết, các vị thấy trận dịch Thây Ma cấp 4 lần này so với trước đây thế nào? Diệp Phong nói. Rất khủng khiếp, thậm chí có thể nói là biến dị. chúng nó có thể chống lại súng máy hạng nặng, gây ra mối đe dọa cực lớn. Nếu căn cứ không có vài dị năng giả mạnh mẽ, e rằng đã bị diệt vong. Đằng Sơn Chính Hùng vội vàng trả lời. Lúc này, trên mặt ông ta thực sự hiện lên vẻ hứng thú. Đúng vậy, thây ma cấp 4 sẽ hình thành lớp sừng cứng hơn thép trên cơ thể, có thể chống lại hầu hết vũ khí nóng mà căn cứ Tân An vì thế đã nghiên cứu loại súng chuyên dụng để đối phó loại thây ma này. Tê liệt xả bộ thương, để lão binh thiện xạ sử dụng loại súng này. Sát thương đối với thây ma cấp 4 không kém gì một dị năng giả. Diệp Phong tung ra mồi nhử, muốn ngựa chạy nhanh. Sao có thể không cho ngựa ăn cỏ, không cho họ chút lợi ích? Làm sao họ có thể cam tâm tình nguyện làm việc? Tokyo căn cứ khác hẳn những căn cứ trên dã, thực lực tương đương nhau. Diệp Phong hứa cho họ một tấm phù cứu mạng thôi cũng đủ khiến họ cảm động đến rơi nước mắt, bán mạng cho hắn. Thế nhưng Tokyo căn cứ này lại cực kỳ hiếu chiến, lại có địa lợi, trừ phi đến mặt thế hậu kỳ, nếu không khó phá thành. Tuy nhiên, căn cứ có thực lực mạnh mẽ chỉ là thực lực tổng hợp, về thực lực mũi nhọn chắc chắn không nhiều. Vì vậy, Diệp Phong tung ra mồi nhử này, trong nháy mắt khiến Đằng Sơn Chính Hùng hơi thất thố. Ngài nói thật chứ? Không. Ý tôi là, ngươi đồng ý dùng loại súng ống này đổi vật liệu xây dựng? Đằng Sơn Chính Hùng vội vàng hỏi. Đương nhiên. Ta đây có một khẩu tê liệt giả bộ thương, các ngươi có thể thử uy lực của nó. Diệp Phong nói. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khẩu tê liệt giả bộ thương, hơn nữa là loại hai đời. Đây là đạn tương thích. Diệp Phong đặt tê liệt giả bộ thương lên bàn, rồi lại như biến ảo ma thuật, lấy ra một hộp đạn. Một đời tê liệt giả bộ thương dùng đạn súng máy hạng nặng, tuy không hơn súng máy hạng nặng là bao. Đối phó tăng thi cấp 3 trở xuống dư sức, nhưng đối phó tăng thi cấp 4 thì hơi đuối, ít nhất không thể một phát bắn chết. Nhưng hai đời tê liệt giả bộ thương, muốn một phát súng lấy mạng là không thành vấn đề. Chỉ là yêu cầu về đạn lại cao hơn. Dù những viên đạn đặc chế này không bằng đạn xé rách giả, nhưng cũng không phải căn cứ bình thường nào làm ra được. Đằng Sơn Chính Hùng ngẩn người nhìn Diệp Phong lấy ra những thứ này, cuối cùng dùng hết sức mạnh ý chí mới không nghĩ đến Diệp Phong làm thế nào mà bỗng nhiên biến ra chúng. Hắn chuyển sự chú ý lên khẩu súng màu đỏ rực trên bàn. Sức mạnh khoa học nghiên cứu của Tân An thị căn cứ quả thật khiến người ta phải thèm muốn a. Thực ra căn cứ chúng tôi cũng có hạng mục cải tạo súng ống, nhưng kém xa so với căn cứ quý. Đằng Sơn Chính Hùng vừa khen ngợi, vừa cầm lấy khẩu tê liệt giả bộ thương trên bàn, là quân nhân chuyên cướp bóc nhiều năm. Tê liệt giả bộ thương vừa chạm tay, hắn đã biết đây là khẩu súng hiếm có tốt. Đồng thời, trong lòng hắn bắt đầu tính toán làm sao tận dụng tốt loại súng ống này. Diệp Phong cười nhạt đáp lại lời khen của đối phương, tiếp tục nói, vậy chuyện hợp tác cứ đến đây thôi. Lần này ta đến Nhật Bản, thời gian có chút gấp, ta chỉ ghé thăm những căn cứ trên dã gần đó và căn cứ Tokyo các ngươi mà thôi. Hay là các căn cứ khác đối với phân căn cứ Tân An của ta có hiểu lầm gì đó, nhưng ta không có thời gian đi từng nơi giải thích. Ta hy vọng Đằng Sơn tướng quân ngươi có thể giúp đỡ giải thích một chút. Đằng Sơn Chính Hùng nghe Diệp Phong nói vậy, khóe miệng giật giật. Hắn rất muốn nói với Diệp Phong, ngươi nhất định phải đích thân giải thích, đi gây rắc rối cho các căn cứ khác một phen. Dĩ nhiên, những lời này hắn chỉ có thể oán thầm trong lòng. Trên mặt vẫn cung kính nói, nhất định, nhất định. Ta sẽ lập tức phái sứ giả mang lời của ngài đến các căn cứ khác. Đến đây thì cuộc trò chuyện cơ bản kết thúc. Đằng Sơn Chính Hùng cũng không muốn làm phiền Diệp Phong dùng cơm, xin phép cáo lui trước. Diệp Phong đương nhiên không giữ lại, một mình hắn cũng thấy thoải mái hơn. Nhưng khi họ sắp đi, một tên quân nhân đi theo sau Đằng Sơn Chính Hùng lên tiếng, Diệp Phong quân, lúc ngài vừa vào cửa, khí tức ngài phát ra, theo cảm nhận của tôi, cảnh giới của ngài chỉ là cấp 5 mà thôi, sao lại có thể sử dụng chiêu thức uy lực hủy diệt lớn như vậy? Thu Sơn, ngươi hỗn láo. Đằng Sơn Chính Hùng chưa đợi Diệp Phong mở miệng đã quát lớn. Không sao. Diệp Phong khoát tay áo thờ ơ. Nếu ta không nhìn nhầm, thực lực của ngươi hẳn là cấp 4 hậu kỳ. Tốc độ tu luyện cũng không tồi. Nhưng ngươi phải biết, đôi khi tu vi không có nghĩa là sức chiến đấu. Thông thường, đối phó dị năng giả cấp bậc như ngươi, ta dùng một ngón tay là đủ rồi. Diệp Phong nói giọng rất bình tĩnh, nhưng nội dung lại vô cùng khinh thường, khiến người ta cảm thấy hắn hoàn toàn không coi đối phương ra gì. Từ khi những người này vào cửa đến giờ, Diệp Phong luôn tỏ vẻ ôn hòa, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn dễ nói chuyện. Lời Diệp Phong nói khiến bốn tên quân nhân đi cùng Đằng Sơn Chính Hùng sắc mặt khó coi. Họ có thể theo đến đây là vì bốn người đều là dị năng giả. Còn Thu Sơn, người vừa lên tiếng, lại là người mạnh nhất trong căn cứ, đương nhiên có khí thế của mình. Sau khi nhận ra Diệp Phong chỉ có cấp 5, nào khí tiềm ẩn ấy không thể kìm nén được nữa, nên mới có câu hỏi thăm dò kia. Nhưng hắn không ngờ Diệp Phong lại trả lời khinh thường như vậy. Kính xin chỉ giáo. Thu Sơn vừa nói, khí tức trên người liên tục tăng lên, khí tức cấp 4 hậu kỳ tràn ngập khắp phòng. Quanh người hắn còn có sấm sét vần quanh, áp lực rất lớn. Nhìn thấy sấm sét trên người đối phương, Diệp Phong lộ vẻ hứng thú, Hóa ra là dị năng giả hệ sấm sét, không trách ngươi dám đứng ra. Ta nói rồi, đối phó ngươi, một ngón tay là đủ. Diệp Phong nói rồi duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng vẽ một đường về phía Thu Sơn, lấy ngón tay làm đao, nguyên khí làm lưỡi. Một đạo ánh đao màu máu dài một tấc bỗng nhiên xuất hiện, bay về phía Thu Sơn. Ngay khi Diệp Phong vung ngón tay, thả ra ánh đao màu máu, Thu Sơn vốn còn vẻ không phục trên mặt bỗng nhiên biến sắc. Nhận biết của dị năng giả vốn nhạy cảm, huống hồ là cấp bậc của hắn, Thu Sơn rõ ràng cảm nhận được uy lực kinh khủng trong ánh đao màu máu ấy. Điều khiến hắn sợ hãi hơn là mình đã bị ánh đao ấy khóa chặt, hoàn toàn không thể tránh né, không thể tránh, chỉ có thể chống đỡ. Tức thì quanh người hắn sấm sét tràn ngập, như mặc thêm một lớp áo sấm sét bên ngoài. Ánh đao màu máu dài một tấc do ngón tay Diệp Phong vẽ ra lúc này đã đến trước mặt hắn, bắt đầu chém vào lớp áo sấm sét. Bùm bùm, hồ quang điện chớp nháng, sấm sét cuồng bạo như muốn tràn ngập cả căn phòng, muốn phá hủy ánh đao màu máu. Nhưng ánh đao màu máu ấy chỉ dài một tấc, lại như vật sắc bén cứng nhất trên thế giới này, không thể phá vỡ. Bất chấp sấm sét thế nào cũng vẫn bay về phía trước với tốc độ không đổi. Ngược lại, sấm sét xung quanh ngày càng yếu, như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Sắc mặt Thu Sơn, theo tia điện sấm sét mờ dần, trở nên tái nhợt. Nhìn ánh đao màu máu ngày càng gần cổ mình, trong mắt hắn cuối cùng lộ vẻ sợ hãi đậm đặc. Khi ánh đao màu máu cách cổ hắn chỉ còn một khoảng cách ngón tay, Diệp Phong khẽ nhúc nhích ngón tay, ánh đao màu máu đổi hướng, bổ về phía vai đối phương. Xì xì, tiếng như đao kiếm đâm vào thịt vang lên. Ánh đao màu máu lóe lên rồi biến mất. Cánh tay trái Thu Sơn, kể cả xương bả vai, bị bổ xuống, rơi xuống đất. Trận chiến này tuy dài dòng, nhưng chỉ diễn ra trong chớp mắt. Từ khi Diệp Phong vung ngón tay đến khi vai Thu Sơn rơi xuống đất, toàn bộ quá trình chưa đến 2 giây. Lúc này, những người Tokyo căn cứ không dám nghi ngờ gì về thực lực Diệp Phong nữa. Nếu không phải Diệp Phong đổi hướng ánh đao vào giây phút cuối cùng, có lẽ thứ rơi xuống đất lúc này không phải cánh tay mà là đầu của Thu Sơn. Thực sự xin lỗi, ta chưa kịp thu tay lại, đã chặt đứt cánh tay của ngươi. Tuy vết thương khá phẳng, với kỹ thuật y học hiện tại, việc phẫu thuật nối lại hoàn toàn như cũ có phần khó khăn, nhưng sinh hoạt hàng ngày chắc chắn không vấn đề gì. Trong khi mọi người vẫn còn sững sờ, Diệp Phong lên tiếng. Nghe Diệp Phong nói vậy, những người có mặt liền tỉnh táo lại. Đằng Sơn Chính Hùng vội vàng cúi đầu tạ lỗi với Diệp Phong. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Dù Diệp Phong trước đó đã gây ra động tĩnh lớn ở doanh trại, nhưng họ chỉ thấy một vùng phế tích. Về thực lực của Diệp Phong, họ chỉ có khái niệm chứ chưa có nhận thức trực quan. Giờ đây, Diệp Phong chỉ bằng một ngón tay đã đánh bại người mạnh nhất căn cứ Tokyo của họ. Loại cú sốc này không khác gì việc Diệp Phong phá hủy 1/5 doanh trại. Đối với lời xin lỗi của họ, Diệp Phong chỉ bình tĩnh gật đầu, không nói gì thêm. Hắn hiểu rõ suy nghĩ trong lòng những người này, có một số việc nếu không tự mình trải nghiệm, rất khó khiến người ta tâm phục. Còn có một việc ta suýt nữa quên mất, nếu trong căn cứ các ngươi có người Trung Quốc may mắn sống sót, phiền các ngươi hộ tống họ đến Tân An phân căn cứ. Sau khi xác nhận thân phận, ta sẽ trả cho các ngươi thù lao xứng đáng. Khi những người này sắp rời đi, Diệp Phong nhớ đến chuyện xảy ra ở doanh trại dã chiến, liền bổ sung thêm. Được, không thành vấn đề. Đằng Sơn Chính Hùng liên tục đáp lời. Loại chuyện nhỏ này, hắn tất nhiên sẽ không làm khó Diệp Phong. Thấy Diệp Phong không còn gì dặn dò, Đằng Sơn Chính Hùng cuối cùng lại cúi chào Diệp Phong một cái rồi mới rời khỏi phòng. Cho đến khi ra khỏi đại sảnh, bước chân của Đằng Sơn Chính Hùng và những người khác mới chậm lại. Ngươi không nên tự tiện thử sức. Đằng Sơn Chính Hùng nhìn Thu Sơn, người đang ôm cánh tay cụt, mặt tái nhợt, rồi lắc đầu nói. Thu Sơn nắm chặt cánh tay mình, ánh mắt có phần trống rỗng và hoang mang. Hắn hoàn toàn không hiểu tại sao một tên tiến hóa giả cấp 5 lại có thể có thực lực mạnh mẽ như vậy. Nhìn người hầu cận đắc lực nhất của mình với vẻ mặt như thế, Đằng Sơn Chính Hùng định răn dạy nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Hắn biết từ nay về sau, cục diện toàn Nhật Bản, thậm chí toàn thế giới, sẽ thay đổi vì sự xuất hiện của Diệp Phong. Tuy nhiên, hắn không quá bi quan, bởi vì Diệp Phong không cước quyền, thậm chí còn đề nghị hợp tác. Hắn xoa xoa khẩu súng tê liệt giả bộ thương trong tay. Nếu uy lực của khẩu súng này đúng như lời đối phương, có thể dễ dàng tiêu diệt tăng thi cấp 4, thì việc hợp tác với Tân An phân căn cứ chính là cơ hội để căn cứ họ vươn lên. Là người lãnh đạo tối cao của toàn bộ căn cứ, hắn sao có thể không biết vấn đề lớn nhất của căn cứ Tokyo? Tuy mạnh mẽ, nhưng nằm ở vùng núi xa thành thị, việc thu thập tài nguyên thực sự quá khó khăn. Nhưng nếu họ có được một nhóm súng tê liệt giả bộ thương, nắm giữ khả năng ung dung tiêu diệt tang thi cấp cao, cùng với sức mạnh hiện có của căn cứ, hắn có thể tiến hành quét sạch tang thi trong thành phố Tokyo. Nếu thành công, nguồn tài nguyên khổng lồ của thành phố lớn nhất Nhật Bản này sẽ rơi vào tay hắn. Lúc đó căn cứ chắc chắn sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, dù vì thực lực cá nhân của Diệp Phong hay vì khát khao loại súng tê liệt giả bộ thương này, hắn cũng không thể bỏ qua bất kỳ yêu cầu nào của Diệp Phong. Diệp Phong ngồi trên tầng lầu, vừa ăn đồ ăn trên bàn, vừa nhìn qua cửa sổ sát đất những đoàn xe di chuyển chậm chạp trên phố bên dưới, khóe miệng khẽ mỉm cười. Mọi việc diễn ra thuận lợi hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Từ khi vào căn cứ Tokyo đến giờ chưa đầy 2 tiếng, mọi việc cần làm đều đã xong. Ăn xong phần ăn cuối cùng, Diệp Phong không chần chừ, trả tiền rồi rời khỏi khách sạn. Hắn không định ở lại đây qua đêm. Hiện tại mới hơn 3 giờ chiều. Chạy về ngay. Chạo vạo tối sẽ tới được Tân An phân căn cứ. Dù mất khá nhiều thời gian, chủ yếu là do đường xá không thông suốt, nhiều nơi cần dùng xe phá đường. Nhưng giờ đây, khi lái xe trở lại, những con đường đã bị phá hủy kia sẽ không còn trở ngại gì. Rời căn cứ, tìm thấy chiếc xe Jeep quân sự đã giấu kín, Diệp Phong lập tức phóng xe về Tân An phân căn cứ. Mặc dù mới đi 2 ngày, nhưng Tân An phân căn cứ đã có nhiều thay đổi. Diệp Phong ở cách căn cứ 10 cây số, đã thấy đường xá được dọn dẹp. Số lượng tang thi và thú vật lang thang trong rừng cũng giảm mạnh. Rõ ràng là binh lính của Hy vọng Chi sư đang quét sạch khu vực xung quanh căn cứ với tốc độ khủng khiếp mỗi ngày. Dưới ánh hoàng hôn, Diệp Phong lái xe vào cửa thành không quá rộng nhưng hệ thống phòng thủ khá hoàn chỉnh. Chiếc Jeep quân sự vào căn cứ, chạy trên đường đi bộ đã được sửa sang. Đây là giờ tan tầm, đường đi bộ đông nghịt người, họ đang về nhà hoặc đi ăn tối với bạn bè. Nhưng khi thấy chiếc Jeep quân sự của Diệp Phong, ai nấy đều tự giác tránh sang hai bên đường, nhìn theo Diệp Phong rời đi với ánh mắt kính trọng và biết ơn. Những người may mắn sống sót mấy ngày nay không biết trong xe là ai, nhưng biết đó là người quân đội. Chính những người lính này đã mang đến ánh sáng cho cuộc sống tăm tối của họ, khiến họ không cần phải lo sợ hãi. Đó rét, điều đó đủ để họ bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng chân thành nhất. Ngồi trên xe Jeep quân sự, Diệp Phong nhìn những người Nhật may mắn sống sót cung kính chào mình hai bên đường. Ánh mắt ông trở nên phức tạp. Điều này khác ra với suy nghĩ ban đầu của ông. Lúc đầu, ông chỉ coi những người may mắn sống sót này là công cụ lao động thuần túy. Nhưng trước mặt mà thế, ranh giới giữa các quốc gia đã trở nên không rõ ràng. Ít nhất Diệp Phong không thể nào bỏ rơi những người này như công cụ trong lúc nguy hiểm. Lắc đầu, Diệp Phong gạt bỏ những suy nghĩ đó. Chỉ cần ông còn có quân đội trong tay, tốc độ mạnh mẽ vượt trội tốc độ tiến hóa của tang thì ngày đó sẽ không đến. Lái chiếc Jeep quân sự, Diệp Phong trở về biệt thự tạm trú. Đúng như dự đoán, chưa đầy một phút, Lý Lương Tuấn đã vội vã tới. Vừa vào cửa, thấy Diệp Phong trong phòng khách, ông lão này lại hấp tấp hỏi: sao anh về nhanh vậy? Việc giao lưu với căn cứ kia thế nào rồi? Hiện tại phân căn cứ ở đây, về cơ bản đã đi vào quỹ đạo. Vì lẽ đó, Lý Lương Tuấn lo lắng nhất là thái độ của những thế lực bản địa Nhật Bản. Nếu không thể xử lý tốt mối quan hệ với những căn cứ này, thì Tân An phân căn cứ, cho dù tương lai không khai chiến với các trụ sở khác, chắc chắn cũng sẽ gặp nhiều trở ngại. Chính vì thế, khi biết Diệp Phong trở về, Lý Lương Tuấn mới vội vàng đến đây, muốn hỏi rõ tình hình. Lúc này, tâm trạng hắn vô cùng thấp thỏm. Dù sao, theo dự đoán của hắn, việc gặp mặt thương lượng với các lãnh đạo trụ sở khác không dễ dàng chút nào, đặc biệt liên quan đến lợi ích cá nhân. Đôi khi cãi cọ kéo dài cả 3 ngày 3 đêm cũng là chuyện bình thường. Nhưng Diệp Phong chỉ đi 2 ngày đã trở về. Nếu là người khác, 2 ngày có khi còn chưa chắc đi được một chuyến. Huống chi là thương lượng với lãnh đạo đối phương. Hiện tại, hắn lo lắng nhất là có biến cố gì xảy ra. Diệp Phong đương nhiên hiểu rõ sự lo lắng của Lý Lương Tuấn. Vì vậy, hắn mỉm cười chỉ vào ghế sofa. Lão gia, ngài không cần lo lắng. Lần này tôi đến trên dã căn cứ và Tokyo căn cứ đều rất thuận lợi. À, tiếc nhất mục tiêu đã đạt được. Thậm chí còn tốt hơn dự đoán của tôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lý Lương Tuấn lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Họ dễ nói chuyện vậy sao? Anh đã đạt được thỏa thuận gì với họ? Cả trên dã căn cứ lẫn Tokyo căn cứ, về sau thái độ đều sẽ khá tốt. Ít nhất không dám cản trở Tân An về mặt nào. Thậm chí trong 1-2 ngày tới, họ sẽ vận chuyển một lượng lớn vật liệu xây dựng và thiết bị công trình đến đây. Nhìn vẻ mặt sửng sốt của Lý Lương Tuấn, chưa đợi ông ta hỏi, Diệp Phong tiếp tục nói: đương nhiên đây là một loại hợp tác. Tôi đã hứa với lãnh đạo bên trên dã căn cứ, sau này nếu có thi triều, nếu căn cứ họ gặp nguy cơ bị phá, cần cử đội đến viện trợ, ít nhất phải đảm bảo tính mạng cho họ và người thân của họ. Lý Lương Tuấn gật đầu. Thi triều đối với các căn cứ khác rất đáng sợ, nhưng đối với Tân An mà nói, chỉ là phiền toái mà thôi. Cử đội cứu người cũng không khó. Hợp tác này đối với họ rất có lợi. Còn Tokyo căn cứ thì sao? Lý Lương Tuấn lại hỏi. Tôi đã xem xét thực lực của Tokyo căn cứ. Quả thực là mạnh nhất trong tất cả các căn cứ ở Nhật Bản. Hơn nữa căn cứ họ nằm trong khe núi giữa hai ngọn núi, dễ thủ khó công, nên không lo vấn đề thi triều. Chính vì vậy, điều kiện hợp tác tôi đưa ra với họ là hai đời xé rách súng trường. Họ sẽ dùng các loại vật tư để đổi lấy hai đời tê liệt giả bộ thương. Diệp Phong nói. Hai đời tê liệt giả bộ thương? Lý Lương Tuấn nhíu mày. Nếu họ có loại vũ khí này, thực lực có thể tăng mạnh không? Về mặt tăng cường thực lực, điều đó là chắc chắn. nhưng trong giao dịch này, tôi không công khai tỷ lệ trao đổi. Đến lúc đó, tôi sẽ tùy tiện một chút, cho họ 100 khẩu hai đời tê liệt giả bộ thương là được. Như vậy cũng không gây ra mối đe dọa. Dù sau này họ tiếp tục trao đổi loại tê liệt giả bộ thương này, cũng không đáng lo. Đến lúc đó, tôi sẽ bảo Ngô Minh cải tạo những khẩu súng này, thêm thiết bị tự hủy, để họ không thể sao chép chế tạo, mà súng ống chắc chắn sẽ bị hư hại. Đến lúc đó việc bảo dưỡng súng ống của họ cần sự hỗ trợ của chúng ta. Hơn nữa hai đời tê liệt giả bộ thương dùng loại đạn mới. Thuốc súng bên trong là công thức mới nhất, họ thậm chí còn cần phải mua đạn ở đây. Chỉ cần nắm được hai điểm này, thì tương đương với nắm được tử huyệt của họ. Diệp Phong cười nói. Nghe Diệp Phong nói xong, vẻ khiếp sợ trên mặt Lý Lương Tuấn chuyển thành kinh ngạc. Loại điều ước bất bình đẳng này, họ cũng đồng ý. Theo ông ta, việc Diệp Phong đi đàm phán lần này, hoàn toàn là do anh ta nói toán A. Họ không thể không đồng ý. Lãnh đạo bên trên dã căn cứ không đồng ý, nên tôi đã thay người lãnh đạo. Còn bên Tokyo căn cứ, sau khi tôi phá hủy 1/5 doanh trại của họ, lãnh đạo của họ mới chịu ngoan ngoãn. Diệp Phong nói. Lý Lương Tuấn im lặng. Tokyo căn cứ bị phá hủy 1/5 doanh trại, trên dã căn cứ thì thay lãnh đạo. Ông ta còn nói gì được nữa? Sau sự im lặng là sự thổn thức cảm khái. Đây làm sao gọi là đàm phán? Hoàn toàn là dùng nắm đấm để giảng đạo lý à? Cũng may anh là người Trung Quốc, hơn nữa còn là chiến hữu. Lý Lương Tuấn đứng dậy vỗ vai Diệp Phong, rồi chắp tay sau lưng, thong thả bước ra khỏi biệt thự. Hiện tại ông ta thực sự không còn gì phải lo lắng, có thể thoải mái thành lập khu định cư này, và không, là phân căn cứ. Nhìn bóng lưng dường như càng thêm thẳng tắp của ông lão, Diệp Phong cười khẽ. Đêm đó, Diệp Phong không làm gì, ngủ sớm. Việc ở Nhật Bản về cơ bản đã ổn thỏa, không còn gì phải lo lắng, anh ta cuối cùng cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên Diệp Phong làm là bảo Hứa Văn Kiệt tập hợp tất cả thành viên Long Nha chiến đội. Hiện giờ còn khoảng 5 ngày nữa Lưu Ninh mới khởi hành về Trung Quốc. Anh ta định tận dụng thời gian mấy ngày này để huấn luyện các thành viên Long Nha chiến đội. Nói ra hơi xấu hổ. Diệp Phong là thủ trưởng trực thuộc của Long Nha chiến đội, nhưng vẫn chưa có thời gian huấn luyện họ. Diệp Phong đứng trước quảng trường, nhìn các thành viên Long Nha chiến đội tụ tập đến với vẻ mặt hơi kích động. Khẽ mỉm cười, nói, chắc các vị đã biết rồi, tôi gọi các vị đến đây hôm nay là vì sao? Đúng vậy, là để huấn luyện đặc biệt cho các vị. Nghe Diệp Phong nói vậy, các thành viên Long Nha chiến đội ở đó không thể kìm chế sự kích động. Thậm chí có mấy người muốn hò reo lên. Sau bao nhiêu trận chiến, Diệp Phong từ lâu là người mạnh nhất được thừa nhận. Được Diệp Phong chỉ điểm võ nghệ, đó là điều mà bất cứ người tiến hóa nào cũng mong muốn. Diệp Phong giơ tay ra hiệu mọi người yên lặng. Các người đã thấy tôi chiến đấu. Mỗi nhát kiếm vung ra đều có uy lực hủy thiên diệt địa. Mà tôi có thể làm được điều đó, không phải nhờ kỹ thuật chiến đấu trong quân đội, mà là võ học cổ truyền thực sự. Sau khi mặt thế bùng phát, căn cứ Tân An Thị luôn thu thập các loại võ học bí tịch. Đặc biệt mấy tháng trước tôi đến Lạc Dương, ở mộ huyệt của Quan Vũ, tìm được rất nhiều võ học bí tịch. Với quyền hạn của các người, chắc hẳn đã xem qua những bí tịch võ học này, nhưng tôi tin chắc không nhiều người luyện tập. Vì các người sẽ thấy những bí tịch võ học này đều là đồ bỏ đi. Về hiệu suất giết địch, không thể so với kỹ thuật chiến đấu trong quân đội. Tôi nói đúng không? Các thành viên Long Nha chiến đội ở đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, gần như 9/10 người cùng gật đầu, rồi họ nhanh chóng nhận ra điều gì đó, không khỏi kích động lên. Vì theo phỏng đoán của họ, Diệp Phong rất có thể sẽ dạy họ cách tu luyện những bí tịch võ học này. Ta nghĩ rất nhiều người cũng đã đoán được. Không sai, ta muốn dạy dỗ các ngươi chính là cách triển khai chân chính võ học. Diệp Phong chậm rãi nói ra điều mọi người mong đợi nhất. Giữa sự chờ đợi của mọi người, nhất thời, dưới khán đài vang lên một hồi tiếng hoan hô. Diệp Phong giơ tay lên, cả trường lập tức yên tĩnh lại. Các ngươi đều đã xem qua những bí tịch võ học kia và cũng đã thử luyện tập. Vậy có ai biết tại sao các ngươi không thể phát huy được uy lực thực sự của những võ học này không? Diệp Phong hỏi. Cả trường im lặng. Chốc lát sau, một thanh niên đứng đầu hàng, do dự mở miệng, là không thể phối hợp năng lượng trong cơ thể để cùng lúc triển khai võ học phải không ạ? Diệp Phong liếc nhìn thanh niên ấy, hắn đã xem qua hồ sơ của các thành viên đội Long Nha Chiến. Nếu không nhớ nhầm, người này tên là Từ Thanh Phong, thiên phú 83 khối thịt tiến hóa. Với thiên phú như vậy, dù trong đội Long Nha Chiến cũng thuộc hàng top, được cung cấp đầy đủ tài nguyên, vững vàng tiến vào danh sách cấp 8 tiến hóa giả. Thậm chí sau một thời gian tích lũy, đột phá lên cấp 9 cũng không phải là không thể. Rất tốt, xem ra ngươi thường xuyên nghiên cứu bí tịch võ học. Hiểu biết của ngươi hoàn toàn chính xác. Diệp Phong gật đầu nói. Nghe Diệp Phong nói mình đúng, mặt Từ Thanh Phong đỏ ửng vì kích động. Có thể vào đội Long Nha Chiến, mà thiên phú đủ mạnh, lòng trung thành cũng phải trải qua sàng lọc vô cùng khắt khe. Trong số những người này, đa số đều coi Diệp Phong là thần tượng, thậm chí là tín ngưỡng. Từ Thanh Phong đương nhiên cũng không ngoại lệ. Được Diệp Phong nói đúng trước mặt mọi người, điều đó đủ làm hắn kích động. Diệp Phong tiếp tục nói. Thực ra, võ học cổ đại đều sở hữu uy năng các ngươi khó tưởng tượng. Căn bản không phải những chiêu thức đánh nhau hiện đại có thể sánh bằng. Chỉ có điều, tất cả võ học cổ đại muốn phát huy uy lực thực sự của nó đều cần nội lực phối hợp. Mà nội lực mà người xưa nói đến chính là năng lượng xuất hiện trong cơ thể các ngươi sau khi lên cấp 4. Dĩ nhiên, ta tin tưởng nhiều người cũng đoán được điều này. Nhưng các ngươi vẫn không tìm ra cách dùng năng lượng để phối hợp triển khai võ học. Đúng không? Mọi người trong trường nghe xong lại gật đầu. Từ Thanh Phong, sau khi được Diệp Phong khẳng định, càng tự tin hơn, liền lại lên tiếng. Diệp Phong nguyên soái, thực ra tôi đã nghiên cứu kỹ, nhưng đa số bí tịch võ học này đều dùng văn ngôn để viết, cách diễn đạt khá mơ hồ. Hơn nữa quan trọng hơn là những kinh mạch vận chuyển trên sách đều không rõ ràng nằm ở đâu trên cơ thể. Thậm chí có vài kinh mạch trong sách y học cổ cũng không tìm thấy vị trí trên cơ thể người. Nghe Từ Thanh Phong nói vậy, Diệp Phong cuối cùng cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Không sai, đó chính là lý do các ngươi không thể phát huy uy lực võ học. Kinh mạch là thứ rất huyền diệu. Nó không giống mạch máu hay hệ thần kinh, có thể dùng thiết bị khoa học đo đạc. Nhưng nó lại thực sự tồn tại. Người bình thường hầu như không cảm nhận được sự tồn tại của kinh mạch. Nhưng khi thực lực đạt đến cấp 4, năng lượng sinh ra trong cơ thể, tức là nội lực người xưa nói đến, tự nhiên có thể cảm nhận được sự tồn tại của kinh mạch. Đương nhiên, đó chỉ là bước đầu tiên. Kinh mạch rất nhiều, rất phức tạp, lại rất yếu ớt, thậm chí còn có tắc nghẽn. Các ngươi muốn sử dụng uy lực võ học, trước tiên phải tìm ra đường kinh mạch tương ứng, sau đó mở chúng ra, cuối cùng dùng năng lượng để nuôi dưỡng chúng. Làm xong những bước này, các ngươi mới xem như học được phần vận chuyển nội lực của chiêu võ học này, còn phải phối hợp với chiêu thức, luyện tập nhiều hơn mới được. Diệp Phong tự thuật lại quá trình tu luyện võ học của mình cho mọi người trong trường. Những người trong trường nghe xong, vẻ mặt phấn khởi, thậm chí nhiều người muốn thử ngay lập tức. Đương nhiên, nói thì dễ, làm thì khó. Vì vậy, Diệp Phong tiếp tục nói. Tuy nhiên, hiện tại mọi người mới lên cấp 4, chưa thuần thục sử dụng năng lượng trong cơ thể. Nếu hiện tại muốn mở kinh mạch, rất dễ tổn thương kinh mạch. Trong điều kiện bình thường, dựa theo thiên phú của các ngươi, sau 1 tháng nữa sẽ có thể thuần thục sử dụng năng lượng trong cơ thể. Đến lúc đó, có thể dùng năng lượng trong cơ thể để từ từ tìm kiếm. Sau đó mở kinh mạch và nuôi dưỡng chúng. Quá trình này có lẽ cũng kéo dài khoảng 1 tháng. Nói cách khác, nếu không có gì bất ngờ, các ngươi cần 2 tháng mới học được một chiêu võ học. Đương nhiên, các ngươi phải chọn công pháp võ học, lộ tuyến vận hành không quá phức tạp. Nghe Diệp Phong giảng giải xong, vẻ mặt phấn khởi của mọi người trong trường bỗng giảm đi rất nhiều. 2 tháng cũng không ngắn. Đến lúc đó, vũ khí Tân An Thị đã đổi mới, vậy võ học sẽ giảm tác dụng tương ứng đối với họ. Nhìn thấy sự thay đổi trên mặt mọi người, Diệp Phong cười nói. Đương nhiên, đó là trong trường hợp bình thường. Hôm nay gọi mọi người đến đây chính là để giúp các ngươi giải quyết vấn đề này. Công pháp tu luyện của ta rất đặc biệt, năng lượng tu luyện được rất ôn hòa. Hơn nữa ta có thể khống chế năng lượng, trực tiếp mở kinh mạch trong cơ thể các ngươi. Như vậy, các ngươi có thể bỏ qua giai đoạn tìm kiếm và mở kinh mạch. Lúc đó vừa nuôi dưỡng kinh mạch, vừa luyện tập chiêu thức, khoảng 1 tuần lễ là có thể nắm giữ một môn võ học. Nghe Diệp Phong nói xong, mọi người cảm thấy tâm trạng mình như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Đương nhiên, kết quả khiến họ vui mừng. Ta giỏi trường đao pháp, nên ta sẽ dạy các ngươi đao pháp. Diệp Phong nói rồi lấy ra một tờ giấy từ hộp tiến hóa, đưa cho Hứa Văn Kiệt bên cạnh để phát xuống. Đây là bản sao bí tịch Cuồng Phong đao pháp. Môn đao pháp này, dù là sát thương hay tốc độ ra chiêu đều rất tốt, khuyết điểm duy nhất là phòng thủ kém. Nhưng các ngươi đều là tiến hóa giả, thể chất mạnh hơn người xưa nhiều. Lại mặc đồng phục chiến đấu nano than, khuyết điểm này hoàn toàn không thành vấn đề. Sau khi nắm giữ môn đao pháp này, các ngươi muốn học võ học loại nào thì tùy ý. Bây giờ, ta sẽ mở kinh mạch vận hành công pháp cho các ngươi trước. Hứa Văn Kiệt, cậu lại đây. Diệp Phong nói với Hứa Văn Kiệt vừa phát xong tài liệu. Dạ. Hứa Văn Kiệt kích động đáp, rồi ngồi xếp bằng tại chỗ theo yêu cầu của Diệp Phong. Diệp Phong đi đến phía sau hắn, chậm rãi vận chuyển công pháp Hoàng Đế Nội Kinh, rồi đặt tay lên vùng tim của Hứa Văn Kiệt. Một luồng nguyên khí tinh khiết theo lòng bàn tay truyền qua. Người bình thường muốn giúp người khác mở ra kinh mạch trong cơ thể, hầu như là không thể. Nếu đối phương là người bình thường thì còn nói được. Nhưng đối với người mới đạt cấp 4, trong cơ thể đã sinh ra năng lượng. Nếu 2 nguồn năng lượng va chạm, khả năng lớn nhất là chúng sẽ xung đột. Trong trường hợp đó, kết quả không phải mở ra kinh mạch mà là phá hủy kinh mạch của người khác. Cho dù bỏ qua điều này, kinh mạch vốn đã yếu ớt, nhỏ bé, khi đang đả thông, rất dễ sơ suất dẫn đến tổn thương, nghiêm trọng hơn có thể làm đứt kinh mạch từng đoạn. Xét những nguyên nhân này, ở kiếp trước, trừ phi đạt đến cấp 9, bằng không tuyệt đối không thể giúp người khác mở ra kinh mạch. Còn Diệp Phong hiện tại có thể làm được là vì hắn tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh công pháp, đồng thời sở hữu tinh thần lực mà người thường khó có thể tưởng tượng. Hoàng đế nội kinh công pháp mạnh nhất ở chỗ hiệu quả chữa thương. Vì vậy năng lượng Diệp Phong tu luyện được, chỉ cần hắn muốn, hầu như có thể hòa hợp với bất kỳ năng lượng nào. Tinh thần lực mạnh mẽ cho phép hắn khống chế chính xác từng phần nguyên khí. Thêm nữa hắn am hiểu kinh mạch trong cơ thể, mới dám thử nghiệm như vậy. Khi nguyên khí tiến vào cơ thể Hứa Văn Kiệt, dưới sự khống chế của tinh thần lực, nhanh chóng đến được kinh mạch cần mở, bắt đầu xung kích. Trong trường hợp bình thường, mở ra kinh mạch thực sự là công việc rất phức tạp. Vì kinh mạch yếu ớt, khi mở kinh mạch, năng lượng cần rất nhẹ nhàng. Nếu không một sai sót nhỏ cũng sẽ dẫn đến tổn thương. Vì thế, trong điều kiện bình thường, mở một đoạn kinh mạch bị tắc thường cần phải dùng năng lượng xung kích đi xung kích lại nhiều lần, rất có thể đến hết ngày vẫn chưa chắc mở được một kinh mạch. Đương nhiên, đó là trong trường hợp bình thường. Diệp Phong ra tay hoàn toàn khác biệt, hắn xung kích những kinh mạch bị tắc này, căn bản không hề giữ sức, nguyên khí mang uy thế khủng bố, thế là ập tới, trực tiếp mở ra những kinh mạch bị tắc đó. Đương nhiên, làm như vậy sẽ dẫn đến một hệ quả, đó là kinh mạch bị tổn thương. Trong trường hợp bình thường, đến mức độ này, chỉ có thể dừng lại để ôn dưỡng kinh mạch, nếu không tiếp tục, kinh mạch sẽ bị đứt vãi, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Nhưng nguyên khí do Hoàng đế nội kinh công pháp tu luyện ra, vốn có hiệu quả trị liệu cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy những kinh mạch bị tổn thương dưới sự điều hòa của nguyên khí, nhanh chóng được chữa trị, không ảnh hưởng đến việc mở kinh mạch tiếp theo. Với phương thức bá đạo này, tốc độ mở kinh mạch trở nên khủng khiếp, 1 phút bằng với công việc của người khác cả ngày. Đương nhiên, làm vậy cũng có một nhược điểm, đó là đau, hơn nữa là đau đớn vô cùng. Loại đau đớn lan truyền từ sâu trong kinh mạch, thực sự là đau tận xương tủy. Điều này thể hiện rõ trên khuôn mặt liên tục nhăn nhó của Hứa Văn Kiệt. Mồ hôi như mưa rơi trên trán và cơ thể hơi run rẩy. Những người ở giữa quảng trường cũng căng thẳng, hiển nhiên họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi ánh mắt họ đổ dồn vào khuôn mặt bình tĩnh của Diệp Phong, lo lắng trong lòng họ lập tức biến mất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi giây trôi qua, kinh mạch trong cơ thể Hứa Văn Kiệt lại được mở ra một phần. Tâm trạng ban đầu có chút sốt ruột của Diệp Phong cũng thả lỏng, mở kinh mạch dễ dàng hơn hắn tưởng tượng. Hứa Văn Kiệt và những người khác đều là cấp 4 tiến hóa giả, thể chất so với người bình thường đã trải qua 4 lần lột xác. Loại lột xác này là toàn diện, ngay cả kinh mạch cũng chịu ảnh hưởng, ít nhất so với người bình thường. Kinh mạch của tiến hóa giả bị tắc ít hơn nhiều. Trong trường hợp này, Diệp Phong chỉ mất 8 phút đã hoàn thành việc khơi thông kinh mạch. Dù sao Diệp Phong chỉ cần khơi thông phần kinh mạch cần thiết để vận chuyển cuồng phong đao pháp, không cần khơi thông toàn bộ kinh mạch trên cơ thể. Sau khi làm xong, Diệp Phong lại truyền một luồng nguyên khí tinh khiết vào kinh mạch của Hứa Văn Kiệt để ôn dưỡng kinh mạch sau này. Được rồi, ta đã để lại một luồng cổ năng lượng trong cơ thể ngươi, hãy cảm nhận kỹ đường đi của luồng cổ năng lượng này. Đó chính là đường vận chuyển công pháp của cuồng phong đao pháp. Bây giờ ngươi có thể thử điều động năng lượng trong cơ thể phối hợp vận chuyển. Khi cần thuộc rồi, có thể bắt đầu luyện tập các chiêu thức của cuồng phong đao pháp. Diệp Phong thu tay lại, cười nói. Lúc này Hứa Văn Kiệt toàn thân ướt đẫm mồ hôi, giống như vừa mới từ trong hồ nước bò lên. Nhưng nghe Diệp Phong nói vậy, tinh thần vẫn rất chấn động. Sau khi cảm nhận được năng lượng vận chuyển trong cơ thể, lập tức nở nụ cười. Hứa Văn Kiệt xong, rất nhanh đến lượt thành viên tiếp theo của Long Nha chiến đội. Với kinh nghiệm lần đầu, lần này Diệp Phong khơi thông kinh mạch còn nhanh hơn, chỉ mất 6 phút đã hoàn thành. Đến người thứ 3, tốc độ khơi thông kinh mạch ổn định trong vòng 5 phút. Tốc độ như vậy, người khác khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, dù Diệp Phong khơi thông kinh mạch rất nhanh, nhưng Long Nha chiến đội có đến 100 người. Diệp Phong với tốc độ 12 người trên giờ, liên tục làm việc, đến giữa trưa chỉ nghỉ một canh giờ, rồi lại tiếp tục. Điều này cho thấy tinh thần lực của hắn mạnh mẽ, nếu là người khác, căn bản không thể chịu đựng nổi. 4 giờ chiều, khi thành viên cuối cùng của Long Nha chiến đội hoàn thành việc khơi thông kinh mạch, ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy mệt mỏi. Dù sao nguyên khí và tinh thần lực trong cơ thể hắn có thể phục hồi nhờ tiến hóa thịt, nhưng sự tập trung cao độ như vậy rất hao tổn tinh thần. Điều này không phải dựa vào tiến hóa thịt là có thể phục hồi. Nhưng nhìn hơn 100 thành viên Long Nha chiến đội trên quảng trường, khuôn mặt ai nấy đều nở nụ cười, cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Mỗi thành viên Long Nha chiến đội đều có thiên phú rất tốt, đặc biệt là 100 người được cử đến Nhật Bản lần này, càng là tinh nhuệ trong đội. Nếu để họ ra ngoài, mỗi người đều có thể tự mình chống đỡ một phương. Khi những người này nắm giữ võ học, thực lực của họ sẽ không thua kém dị năng giả cùng cấp. Tùy tiện kéo một người ra, cũng ngang với người mạnh nhất của căn cứ khác. Nắm giữ thế lực như vậy, quả thực có cảm giác Long Nha chiến đội trong tay. Thiên hạ ta có. Diệp Phong thậm chí đã lên kế hoạch, sớm muộn gì cũng sẽ bố cục toàn cầu. Sau khi Hứa Văn Kiệt tập hợp mọi người, Diệp Phong nói, đêm nay mọi người hãy làm quen với cuồng phong đao pháp. Ngày mai ta dẫn các ngươi đi thực chiến. Có thắc mắc gì, ta sẽ đích thân hướng dẫn, tranh thủ trước khi về nước, để các ngươi luyện cuồng phong đao pháp đến mức tiểu thành. Dạ. Mọi người đồng thanh đáp lời. Diệp Phong tuyên bố giải tán, Nhiệm vụ mở kinh mạch cho mọi người hôm nay của hắn coi như hoàn thành. Sau khi Diệp Phong tuyên bố giải tán, mọi người tản ra, nhưng không ai rời đi, vẫn ở lại quảng trường luyện tập cuồng phong đao pháp. Thấy cảnh này, Diệp Phong rất hài lòng gật đầu. Muốn trở thành cường giả thực sự, mà thiên phú và tài nguyên, chăm chỉ là điều không thể thiếu. Đương nhiên, hắn không định ở lại đây quan sát mọi người luyện tập. Nhưng khi hắn định rời đi, lại thấy Từ Thanh Phong và một vài thành viên khác của Long Nha chiến đội vội vàng đi tới. Nhìn thấy Từ Thanh Phong mấy người đi tới, Diệp Phong trên mặt không khỏi hiện lên vẻ nghi hoặc. Có chuyện gì không? Diệp Phong mở miệng hỏi. Diệp Phong nguyên soái, là thế này. Chúng tôi đã luyện tập đao pháp cả ngày, muốn xin phép ra ngoài cùng tăng thi chém giết để nhanh chóng thông thạo cùng phong đao pháp. Từ Thanh Phong hướng Diệp Phong kính một quân lễ rồi đáp. Diệp Phong nghe xong, lông mày không khỏi nhíu lại. Tuy nói thực chiến giúp quen thuộc và nắm giữ võ học dễ hơn, nhưng điều đó có một tiền đề, đó là phải nắm được cơ bản võ học. Không thì chưa nắm vững võ học đã ra chiến trường luống cuống tay chân thì tuyệt đối là hành động tự sát. Nhưng cuồng phong đao pháp là cổ võ học, không phải loại võ học chỉ cần xem qua là hiểu được đại khái. Cổ võ học không chỉ cần nắm giữ chiêu thức, mà còn quan trọng hơn là sự phối hợp nội lực, tức là năng lượng trong cơ thể. Nếu như không phối hợp ăn ý, thì uy lực thực sự của cuồng phong đao pháp sẽ không phát huy được, thậm chí một đao cũng không ra được. Các ngươi có thể sử dụng được cuồng phong đao pháp chưa? Diệp Phong không đồng ý, cũng không từ chối, mà trực tiếp hỏi. Đúng. Sau một ngày luyện tập, đã sơ bộ nắm giữ, Từ Thanh Phong đáp. Chúng tôi đều được Diệp Phong thông kinh mạch từ sáng sớm, cho nên đến giờ cũng đã luyện tập được 7-8 tiếng rồi. Vậy thì triển khai cho ta xem, cứ lấy ta làm mục tiêu, Diệp Phong nói. Từ Thanh Phong nghe xong thoáng do dự, một lát sau vẫn gật đầu. Diệp Phong nguyên soái, xin chỉ giáo. Nói xong, hắn lùi lại một bước, hai tay nắm chặt đại đao hợp kim làm thế thủ, rồi quát một tiếng chém về phía Diệp Phong. Đại đao trong tay Từ Thanh Phong là do Diệp Phong nhờ hậu cần bộ chế tạo. Thân đao dài gần 1 mét, bản đao cũng hơn 10 cm, đúng là một thanh đại đao thực sự. Thông thường người cầm đã khó, nhưng Từ Thanh Phong sử dụng cuồng phong đao pháp, thanh trường đao này như không trọng lượng, hóa thành tàn ảnh, bay thẳng về phía Diệp Phong, thậm chí trên lưỡi dao đã ngưng tụ ánh đao xanh nhạt, phảng phất như có thể cắt được cả không khí xung quanh. Nhìn thấy ánh đao xanh trên lưỡi dao, Diệp Phong gật vù, rồi cong ngón tay búng nhẹ vào lưỡi dao. Vù, ngón tay chạm vào lưỡi dao, thân đao lập tức phát ra tiếng ong ong chói tai. Từ Thanh Phong lập tức cảm thấy tê dại bàn tay, hổ khẩu nứt toác, máu chảy rỉ rả, đại đao suýt nữa tuột khỏi tay. Hắn kinh hãi, vì mới học được cuồng phong đao pháp, hắn đã thử uy lực của nó, dễ dàng cắt được mặt đường xi măng ở quảng trường. Theo phán đoán của hắn, tuy lực đòn tấn công đó không thua kém gì dị năng giả cấp 4 chuyên về tấn công. Tuy hắn biết mình không phải đối thủ của Diệp Phong, nhưng không ngờ chênh lệch lại lớn đến vậy. Đối phương chỉ dùng một ngón tay đã hoàn toàn đánh bại hắn. Nhưng điều này cũng khiến ánh mắt hắn nhìn Diệp Phong càng thêm sùng bái và cuồng nhiệt. Ngươi rất tốt, thiên phú tu luyện võ học còn hơn cả tưởng tượng của ta. Diệp Phong gật đầu. Khích lệ. Lời khích lệ này là chân thành. Ngươi thường luyện tập trong thời gian ngắn như vậy, nhiều nhất chỉ miễn cưỡng triển khai được mà thôi. Nhưng Từ Thanh Phong, khi triển khai cuồng phong đao pháp, không hề có chút miễn cưỡng, lại rất trôi chảy. Điều này cho thấy sự hiểu biết của Từ Thanh Phong về chiêu thức võ học vượt xa người thường. Hơn nữa, với tiềm năng đột phá cấp 9, lại yêu thích cổ võ học, tích cực nghiên cứu. Điều này khiến Diệp Phong càng thêm đánh giá cao Từ Thanh Phong. Sau đó, Diệp Phong lại để những người còn lại lần lượt sử dụng cuồng phong đao pháp. Đúng như dự đoán của hắn, những người này chỉ miễn cưỡng sử dụng được đao pháp, không thể nào so với sự trôi chảy tự nhiên của Từ Thanh Phong. Được rồi, các ngươi đã học được cuồng phong đao pháp, muốn đi săn tang thì đi, tự bảo trọng. Diệp Phong kiểm tra xong rồi nói. Thành viên Long Nha chiến đội không phải binh lính bình thường. Với thực lực của họ, dù là đi săn tang thi ban đêm, chỉ cần không gặp phải nhiều tang thi biến dị cấp cao thì không sao. Nhìn theo mấy người rời đi, Diệp Phong quay lại nói với Hứa Văn Kiệt, nơi này giao cho ngươi. Nếu thành viên Long Nha chiến đội nào muốn ra ngoài, thì đi cùng họ. Còn nữa, đừng áp lực bản thân quá lớn. Thiên phú mỗi người khác nhau. Dù sau này ngươi không thể xung phong tuyến đầu, nhưng một chỉ huy giỏi cũng không thua kém gì cường giả. Diệp Phong vỗ vai Hứa Văn Kiệt. Hứa Văn Kiệt chỉ có 51 khối thì tiến hóa, thực lực thành viên Long Nha chiến đội ngày càng tăng, khoảng cách giữa hắn và họ sẽ càng ngày càng lớn, khoảng cách này là toàn diện. Hứa Văn Kiệt là người đầu tiên Diệp Phong thông kinh mạch, nhưng đến giờ vẫn chưa thể dùng cuồng phong đao pháp. Diệp Phong để ý thấy, khi Từ Thanh Phong mấy người triển khai cuồng phong đao pháp, ánh mắt Hứa Văn Kiệt hiện lên vẻ ảm đạm. Phong ca, đừng lo, tôi chỉ hơi xúc động thôi. Hứa Văn Kiệt cười. Giờ quảng trường, Diệp Phong trở về biệt thự, trò chuyện với Lý Lương Tuấn về vấn đề xây dựng căn cứ. thấy mọi việc đều tiến triển tốt, liền sớm về phòng, bắt đầu tu luyện. Thành viên Long Nha chiến đội nỗ lực như vậy, hắn đương nhiên không thể lơ là. Hắn không dùng thịt tiến hóa để tăng thực lực, mà thúc đẩy Hoàng Đế nội kinh công pháp, bắt đầu rèn luyện kinh mạch. Phương pháp này chậm, nhưng giúp kinh mạch ngày càng cứng cáp. So với sự tu luyện chăm chỉ của Diệp Phong, thành viên Long Nha chiến đội lại dễ thấy hơn. Họ không hề có ý định rời khỏi quảng trường, mà là miệt mài luyện tập cuồng phong đao pháp. Long Nha chiến đội cũng có sự cạnh tranh. Khi thấy Từ Thanh Phong và những người khác đã nắm vững cuồng phong đao pháp, ra mài thực chiến với tang thi, họ càng thêm gấp gáp. Dù nhiều người mới được thông kinh mạch chiều nay, mới bắt đầu luyện tập không lâu, cũng không muốn bị bỏ lại phía sau. Ít nhất, mọi người đều chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho buổi huấn luyện ngày mai của Diệp Phong. Vì thế, họ luyện tập suốt đêm. Lúc đầu, có không ít người sống sót tò mò đến xem. Nhưng càng về khuya, người rời đi càng nhiều. Đến 11 giờ đêm, hầu hết người xem đều đi ngủ. Nhưng họ phát hiện, thành viên Long Nha chiến đội không hề có ý định nghỉ ngơi. Họ luyện tập càng ngày càng khắc nghiệt. Mặt đất quảng trường thỉnh thoảng bị đánh thủng một hố lớn. Tiếng động uỳnh uỳnh khiến những người sống sót trong căn cứ khó ngủ. Mấy ngày nay, những người sống sót vừa khóc không ra nước mắt, vừa kính phục thành viên Long Nha chiến đội. Loại phương pháp luyện tập điên cuồng này, họ chưa từng thấy, nhưng trong lòng họ không oán trách. Vì họ biết, giờ họ có thể ngủ ngon. Một nửa là nhờ Long Nha chiến đội. Đề nhị thiên nhất đại sớm, Diệp Phong rời giường. Xuống lầu ăn điểm tâm thì thấy Lý Lương Tấn ngồi bên bàn ăn. Mắt thâm quầng như gấu trúc. Lý lão, sao thế này? Diệp Phong kinh ngạc hỏi. Ngươi còn hỏi ta? Long Nha chiến đội kia, đến 5 giờ sáng mới ngừng huấn luyện. Ta ngủ chưa được 2 tiếng. Ngươi tinh thần tốt thế kia, không cảm thấy gì sao? Lý Lương Tuấn hơi giận nói. Nói đến đây, sắc mặt hắn biến đổi, kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Vì hắn hoàn toàn tỉnh táo. Có lẽ ta cả đêm tu luyện, không nghĩ gì khác nên không mệt lắm. Diệp Phong sờ mũi nói. Dù ngũ giác hắn nhạy hơn bất cứ ai, nhưng che giấu vài âm thanh vẫn dễ ợt, nên không phiền như Lý Lương Tuấn. Lý lão yên tâm, lát nữa ta sẽ nhắc nhở họ, đừng luyện tập ban đêm. Diệp Phong nhìn vẻ mặt Lý Lương Tuấn, vội bổ sung. Không cần. Lý Lương Tuấn xoa trán. Họ không ngủ đủ, trưa nay bù lại. Không được thì chậm tiến độ công việc cũng được, huấn luyện Long Nha chiến đội quan trọng hơn. Ta sẽ cho nhân viên căn cứ nghỉ nửa ngày bù ngủ. Hắn rất rõ ràng, nghỉ nửa ngày chỉ làm chậm tiến độ xây dựng căn cứ. Nhưng nếu Long Nha chiến đội vì huấn luyện không kịp mà xảy ra vấn đề, hậu quả khôn lường, trực tiếp ảnh hưởng an nguy toàn căn cứ. Nếu không phải vậy, bị ỉnh ý cả đêm, hắn đã đánh thức Diệp Phong, bảo gọi Long Nha chiến đội ngừng luyện tập. Điều này khiến Diệp Phong hơi khó xử. Lý lão yên tâm, hôm nay ta dẫn họ đi Đông Đảo thị dạo một vòng, tối nay chắc họ không còn sức luyện tập nữa. Tốt, ta định cử đội xây dựng xây tường cách âm quanh quảng trường rồi. Lý Lưu Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Hai người nói chuyện, nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Diệp Phong đến quảng trường thì Long Nha chiến đội đã chờ sẵn. Dù đa số họ luyện tập đến 5 giờ sáng mới nghỉ, nhưng trên mặt ai nấy đều tươi tỉnh. Tiến hóa giả khí huyết mạnh mẽ, một hai ngày không ngủ cũng được, nhưng trong hoàn cảnh mặt thế, cần duy trì trạng thái tốt nhất bất cứ lúc nào, nên họ vẫn cần nghỉ ngơi. Dù ngủ, tiến hóa giả cần ngủ ít hơn người thường nhiều. 2 tiếng đủ khôi phục tinh thần tốt nhất cho họ. Các ngươi tối qua rất nỗ lực, ta hy vọng hôm nay các ngươi cũng nỗ lực như vậy. Diệp Phong lớn tiếng nói. Dạ. Mọi người đồng thanh đáp. Diệp Phong dẫn mọi người lên xe jeep quân đội do quân bộ điều, thẳng tiến Đông Đảo thị. Hơn 20 chiếc jeep quân đội chạy nhanh trên đường. Từ khi diệt Bạch Tuộc Vương ở Đông Đảo thị, Lý Lương Tuấn cử đội tinh nhuệ đến sửa sang căn cứ Đông Đảo thị, nhất là nhà máy năng lượng nguyên tử. Mỗi ngày đều có đội ngũ qua lại giữa hai nơi. Con đường này đương nhiên đã được dọn dẹp kỹ càng. Hiện nay không chỉ thông suốt, cả hai bên đường cũng đã được quét sạch tang thi mấy lần. Chỉ hơn 30 phút, đoàn người đã đến gần Đông Đảo thị, nhưng họ không đến thẳng căn cứ Đông Đảo thị, mà đi hướng ngược lại. Mục đích họ đến là luyện tập chiến đấu với tang thi. Đương nhiên là nơi nào nhiều tang thi thì đến đó. Được rồi, lệnh đội ngũ dừng xe, bắt đầu quét sạch từ đây. Khi đoàn xe đến gần hướng biển, Diệp Phong ra lệnh, nhanh chóng mọi người xuống xe xếp hàng. Diệp Phong lấy ra bản đồ chi tiết từ thịt tiến hóa, bảo Hứa Vân Kiệt phát cho 10 tiểu đội biên chế Long Nha chiến đội khác quân đội. Dù sau này có bao nhiêu người vẫn chỉ là một chiến đội, không tăng biên chế vì đông người. Dù tách ra cũng chia thành từng tiểu đội 10 người, không có băn bài gì cả. Dù sao mỗi thành viên Long Nha chiến đội sau này đều được bồi dưỡng thành cường giả cấp 7 trở lên. Cường giả như vậy thích hợp nhất là tác chiến từng người. Dù là nhiệm vụ, sau này cũng chỉ dựa theo hình thức tiểu đội. Hiện tại 100 người, người chia làm 10 tiểu đội. Bản đồ Diệp Phong phát ra có 10 tuyến đường. Mỗi tiểu đội một tuyến đường trực tiếp quét sạch. 10 tiểu đội được phân bổ xong, 10 đội trưởng tạm thời được bổ nhiệm. Sau khi xem bản đồ và tuyến đường, kiểm tra trang bị, liền dẫn tiểu đội tiến vào thành phố. Giữa trường chỉ còn Diệp Phong và Hứa Văn Kiệt. Ngươi chọn đi cùng ta quan sát họ, hay ở lại đây? Diệp Phong hỏi. Ta ở lại đây, nhiều xe jeep quân đội thế này không thể không người trông giữ. Hứa Văn Kiệt nói. Được. Diệp Phong gật đầu. Định đi thì dừng lại. Đúng rồi. Trong số họ, ngươi coi trọng ai nhất? Hứa Văn Kiệt đương nhiên hiểu ý Diệp Phong. Trước khi đến Nhật Bản, hắn đã nói với Diệp Phong muốn từ chức quản lý Long Nha chiến đội. Diệp Phong hỏi vậy, gần như là bảo hắn đề cử người kế nhiệm. Bình thường, hắn có thể đề cử người thân cận nhất. Dù không trực tiếp quản lý Long Nha chiến đội, nhưng vẫn có tiếng nói. Nhưng hắn lắc đầu. Phong ca, kiến nghị của ta không quan trọng. Anh nên chọn người Long Nha chiến đội cần nhất. Được rồi. Ta hiểu. Diệp Phong nhìn Hứa Văn Kiệt sâu sắc, gật đầu rồi nhảy vài cái tiến vào nội thành. Tiến vào nội thành, Diệp Phong tìm tòa nhà cao nhất phóng tầm mắt. Huấn luyện Long Nha chiến đội một mặt để nâng cao thực lực Long Nha chiến đội. Dù sao đến cấp 4, có thể điều động năng lượng trong cơ thể. Có hay không cổ vũ, sức chiến đấu khác nhau một trời một vực. Mặt khác, dự định lợi dụng thời gian huấn luyện mấy ngày nay, quan sát kỹ, chọn người trọng điểm bồi dưỡng. Diệt Bạch Tộc Vương cấp 7, hắn thu hoạch lớn. 6 vạn thịt tiến hóa cấp 4, 5.000 thịt tiến hóa cấp 5, cả cấp 6 cũng có 3.000. Đặc biệt hơn 3.000 thịt tiến hóa cấp 6, tập trung sử dụng. Có thể bồi dưỡng được khoảng 42 tiến hóa giả cấp 7. Trong 100 người này, hắn sẽ chọn 30 người. Đến cấp 7, dù là mặt thế hậu kỳ, cũng là nhân vật có máu mặt. Mà mặt thế mới bùng nổ chưa đầy một năm, bồi dưỡng được người như vậy, tuy lực không thua gì một quả bom nguyên tử, thậm chí còn đáng sợ hơn. Vì vậy, mỗi thành viên dự định bồi dưỡng thành cấp 7, Diệp Phong đều phải lựa chọn kỹ càng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.